Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 102A. Bởi vì thế giới vắng lặng, phảng phất được tạo nên từ màu đen và xám luân phiên. Dãy núi kéo dài không biết bao nhiêu dặm, cùng với quang vũ màu vàng khiến tất cả trở nên tĩnh mịch mà quỷ dị. Giờ phút này, Tử Hàn và Diệp Dực Thần lại một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này. Trong mắt hai người tràn ngập vẻ mê mang. Cuồn cuộn ngàn dặm nhưng không thấy bóng người. Không khí trên thiên vũ trầm lặng, mang theo màu xám trắng. Đỉnh núi đen như mực. Xa xa có một ngôi mộ cô độc. Trên mộ phần chưa từng mọc một gốc cỏ dại, cũng không có mộ bia. Nhìn cảnh này, quả thực khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Tử Hàn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Giờ phút này, mặc dù vắng lặng, nhưng linh khí ẩn chứa lại vô cùng đậm đà, không hề kém cạnh những nơi linh lực cường thịnh bên trong Thiên Huyền Tông. Nhưng trong linh khí bồng bềnh trong không khí còn kèm theo một tia lực lượng thần tính. Tuy mỏng manh, nhưng lực lượng đó lại thuộc về thần linh. Chính là nơi này chôn xuống vô số thần linh sao? Tử Hàn có chút than thở. Huyết Nguyệt trên vai hắn nhìn khắp nơi, nói, "Ê bản vương không biết. Thế gian còn có chuyện ngươi không biết sao?" Tử Hàn đột nhiên hơi kinh ngạc. "Ừ." Ánh mắt Huyết Nguyệt lộ ra một tia thần thái, tự hồ cố gắng hết sức hưởng thụ, nói, "Ê lời này bản vương thích nghe. Mặc dù bản vương chưa từng đến nơi này, nhưng những gì ta biết cũng không hề ít. Dù sao bản vương đã đi thăm viếng vô số cổ địa, biết không ít bí mật. Nơi đây tức là Tán Thần Sơn Mạch, dĩ nhiên là chôn xuống vô số thần linh. Nghe nói giờ phút này có cơ hội thành thánh của thần linh, cho nên những kẻ không cách nào đột phá liền điên cuồng tới đây tìm kiếm cơ hội thành thánh." "Thì ra là như vậy." Tử Hàn khẽ gật đầu, sau đó nhìn khắp nơi. Sơn thể xa xa tuy đen như mực, nhưng trên thiên vũ lại khi thì tự nhiên điểm xuyết ánh sáng màu vàng, giống như từng mảnh kim vũ khiến người ta có chút si mê, bởi vì ánh sáng trong mưa ẩn chứa lực lượng thật khiến người tâm động. "Thiếu niên, cho ngươi." Huyết Nguyệt đột nhiên mở miệng, một bình ngọc phù trong tay nhất thời hiện lên trong tay Tử Hàn. Diệp Dực Thần quái dị liếc nhìn Huyết Nguyệt, nói, "Ê đại ca, là thứ gì tốt vậy, sao ngươi không cho ta?" "Cho ngươi. Bản vương sợ ngươi không có mệnh cầm, mất mạng oan uổng." Huyết Nguyệt trợn mắt một cái, mà chân mày Tử Hàn khẽ động. Một luồng linh lực tiến vào trong đó. Sau một khắc, con ngươi hắn chợt co rụt lại, mang theo kinh hãi. Khóe miệng dâng lên một nụ cười khẽ, nhìn về phía xa xa. Huyết Nguyệt thấy vậy không khỏi nói, "Để bản vương cố ý tìm Ngọc lão đầu lấy được, có nó, đập bay những thằng nhóc ma tông kia không phải là chuyện khó." "Kiệt kiệt, ta tưởng là ai giọng lớn như vậy, nguyên lai là người quen của a, thật là đúng dịp a, mới vừa tiến vào nơi đây liền có thể gặp phải ngươi." Từ xa truyền tới một đạo âm thanh quái dị. Tử Hàn nhíu mày lại, cảm thấy có chút quen thuộc. Ngưng mắt nhìn lại, hai bóng người màu đỏ ngòm giờ phút này xông tới, một nam một nữ. Nam tử khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lúc này đang khinh miệt nhìn Tử Hàn. Giờ khắc này, chân mày Tử Hàn không khỏi ngưng tụ lại, nói, "Kỳ Huyết Sở, Huyết Ảnh. Lại là các ngươi. Đại ca, ngươi biết bọn chúng?" "Hừ." Huyết Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, "Kẻ bản vương còn lại gì, nguyên lai là tên tặc tử một năm trước bị dọa mất mật, không đánh mà chạy. Các ngươi thật đúng là xui xẻo lại gặp bản vương." Huyết Ảnh tướng mạo phổ thông cực kỳ không dễ thấy, nhưng vốn là nụ cười lạnh trên mặt giờ phút này không khỏi đông cứng lại, trở nên khó coi. Trong mắt hắn hóa thành vẻ che giấu, đôi môi tinh hồng giống như dính máu tươi, nhìn Tử Hàn chằm chằm Huyết Nguyệt. "Bây giờ ta đã không phải là ta lúc trước. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tuyệt vọng." Giờ phút này, lời nói của Huyết Ảnh rất hung ác, huyết quang quanh thân không khỏi thịnh lên mấy phần. "Ta biết ngươi đã không phải là ngươi lúc trước, chạy trốn khẳng định còn nhanh hơn lần trước. Ngươi tìm xê hết." Trong mắt Huyết Ảnh bùng nổ tức giận. Hắn rộng rãi bước ra một bước, linh lực quanh thân dũng động lên. Trong một sát na, chân mày Tử Hàn không khỏi đông cứng lại, nhìn sóng linh lực quanh thân Huyết Ảnh. Hắn đã đạt đến linh trùng trung kỳ. Hơn nữa, bên cạnh hắn, Huyết Sở mặc dù không nhúc nhích, nhưng tu vi của nàng cũng đã đạt đến linh trùng sơ kỳ. Không ngờ rằng, một kiếm quân với tư chất hơn người, một năm sau mới đạt đến linh tinh cảnh. "Nhưng ta đã đến linh trùng cảnh. Bây giờ xem ngươi còn lấy gì đấu với ta. Ngoan ngoãn nhận thua còn có thể bớt chút thống khổ." Ao. Một vệt ánh sáng màu máu trào ra. Trong một sát na, quang hoa tràn ngập. Linh lực màu đỏ ngòm ngưng tụ lại, hóa thành một vệt ánh sáng hồng, như máu tươi, trong không khí mơ hồ mang theo mùi máu tanh, hướng Tử Hàn đánh tới. 3. Sau một khắc, Diệp Dực Thần bước ra một bước. Linh lực bao quanh trong tay đập nát ánh sáng hồng huyết sắc, nhìn Huyết Ảnh, nói, "Ơ ngươi, cả sai vặt này, còn muốn động thủ với đại ca ta, cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi chứ." "Ừ." "Linh trùng trung kỳ." Huyết Ảnh cảm nhận được sóng linh lực của Diệp Dực Thần, không khỏi cảm thấy một tia ngưng trọng, nói, "Ê thế nào? Kiếm quân cuồng vọng cực kỳ ban đầu hôm nay không dám đánh với ta một trận sao? Còn cần mời người làm dùng." "Ôi chao, ta đi." "Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết điều a. Tiểu gia cùng ngươi động thủ ngươi còn có thể nhảy nhót một hồi. ngươi phải cảm tạ ta mới đúng chứ. Tử Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn Huyết Ảnh, suy tư chốc lát, nói, lần này xem ra ngươi gia nhập Ma Tông. Kiệt kiệt, gia nhập Ma Tông. Ha ha, Huyết Tông ta vốn là chi nhánh của Ma Tông, ngươi giờ phút này mới biết sao? Huyết Ảnh mang theo cười khẽ. Nhưng Huyết Sở bên cạnh hắn thủy chung chưa từng mở miệng, cứ như vậy tỉnh tỉnh nhìn Tử Hàn, khắc sâu hắn vào đáy mắt. Tử Hàn thở dài một hơi nhẹ nhõm, thầm than. Nguyên lai, cho dù là một hoàng triều hạ đẳng như Lưu Vân hoàng triều, Ma Tông đều có thế lực nằm vùng trong đó, khiến hắn không thể không nhìn thẳng. Thế lực của Ma Tông rốt cuộc lớn đến mức nào? Thế nào? Sợ sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Kẻ không đánh mà chạy ban đầu là ngươi. Không thể tại chỗ chém xê hết ngươi quả là một chuyện đáng tiếc. Hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát. Tử Hàn mở miệng, bỗng nhiên bước ra nửa bước. Một đạo linh lực nhất thời hiện lên, khiến lòng người cả kinh. Huyết Ảnh không khỏi cảm thấy kinh hãi, ngưng tụ linh lực quanh thân nhất thời hướng Tử Hàn công phạt. Hắn đột phá đến linh trùng cảnh, hắn có tự tin lần này nhất định có thể đê ánh xê hết Tử Hàn, rửa nhục trước đây. Nhìn thân ảnh Huyết Ảnh, Diệp Dực Thần dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, tiếc hận nói, ở nhiều tiểu hỏa tốt như vậy, vốn có tiền đồ sáng lạng, tại sao phải đùa với lửa chứ? Tìm ta làm đối thủ còn hơn. Thật là uổng công suy nghĩ. Xú tiểu tử, đừng ở chỗ này bi thiên mẫn nhân. Không nhìn thấy chẳng phải là còn một con nữa đó sao? Đại ca, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Cô gái nhỏ này rõ ràng là thầm mến đại ca ta mà. Không nhìn thấy đôi mắt cô ấy hàm tình mạch mạch sao? Nói không chừng hai người có gì đó cũng không chừng, tỉ như cái gì một đêm, bỏ rơi vợ con, không chịu trách nhiệm. Từ xa, Tử Hàn đánh ra một quyền, đẩy lui Huyết Ảnh, mắng, Ê Diệp Dực Thần, ta muốn xé rách miệng ngươi. Diệp Dực Thần nhất thời đánh một cái lạnh run. Sau một khắc, Huyết Ảnh đánh tới. Quanh thân hắn nổi lơ lửng ba trượng huyết quang. Linh lực bàn bạc giống như muốn nghiền ép Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn tay không ngạnh hám, một quyền thẳng tay đem Huyết Ảnh đẩy lui. Trong mắt Huyết Ảnh lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không địch lại Tử Hàn. Hắn cảm giác dường như chênh lệch giữa mình và Tử Hàn ngày càng lớn. Nhưng sau một khắc, khi Tử Hàn chủ động đánh ra, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Tử Hàn vung tay, một quyền ấn lớn đánh xuống. Huyết Ảnh quanh thân huyết quang dũng động. Trong lúc hai người linh lực đụng chạm, linh lực vỡ vụn thành từng mảnh. Dư âm của linh lực miễn cưỡng đẩy hắn lui ra. Cổ họng hắn ngò ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh không khỏi bay ngược ra ngoài. Bạch. Huyết Ảnh đứng dậy nhìn Tử Hàn, ánh mắt lộ ra kính sợ. Trong lúc xoay người, thân ảnh hắn hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng sâu bên trong dãy núi cấp tốc chui vào. Ngược lại cũng quả quyết. Nhìn một màn này, Diệp Dực Thần có chút nóng nảy, hận không thể tự mình đuổi theo. Mà khóe miệng Tử Hàn dâng lên vẻ mỉm cười. Linh lực quanh thân lại lần nữa vận chuyển. Bước chân nặng nề đạp một cái. Giờ khắc này, phản phất phong vân biến sắc. Tử Hàn hướng về phía Huyết Ảnh mà đi, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trong một sát na, từ xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Một vệt ánh sáng màu máu văng lên. Tử Hàn đi tới, máu tươi đầy tay khiến người ta không nhịn được run sợ. Diệp Dực Thần há hốc mồm nhìn Tử Hàn, nói, Ê đại ca, ngươi rốt cuộc giấu bao nhiêu đồ vật mà ta không biết vậy? Nhanh như vậy, độ ta thế nào chưa từng thấy qua? Tử Hàn cười một tiếng, không trả lời câu hỏi của hắn, mà nhìn về phía Huyết Sở vẫn đứng tại chỗ. Lần này tại sao ngươi còn chưa đi? Vậy lần này ngươi là cái gì mà không động thủ với ta? Tử Hàn nhất thời có chút không nói gì. Cảm giác cô gái trước mắt có chút lạ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Huyết Sở trước sau như một lạnh giá, thậm chí nói là xê hết lặng. Nhưng vào giờ khắc này, khóe miệng nàng dâng lên vẻ mỉm cười, nói, "Hệ bởi vì ta phải nói cho ngươi biết, lần này Nam Thiên Ma Tông điều động Ma Tông tứ kiệt. Bọn họ rất mạnh. Lần này Ma Tông nhất định phải thành công." Tử Hàn không khỏi sững sờ, cảm giác có chút khó hiểu, nói, "Hệ tại sao ngươi phải nói cho ta biết những điều này?" Gió núi gào thét, vạch qua mặt Huyết Sở, lượn quanh động hai sợi tóc mai. Chẳng biết tại sao, hôm nay trong gió mang một chút sợ hãi. Bởi vì ta thích ngươi. Chương 103A Thanh Viêm Pháp Tướng. Gió thổi, mang theo kim vũ tự nhiên thế gian. Bóng thiến ảnh huyết sắc kia đã đi xa, một câu nói lại khiến Tử Hàn dừng chân hồi lâu. Ánh mắt hắn ngẩn ngơ nhìn về phương hướng thiếu nữ rời đi, cảm thấy khó hiểu. Không biết tại sao, trong lòng lại có một tia phiền loạn, như gió thổi rối loạn tâm can. Diệp Dực Thần mặt đầy kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hắn nhìn Tử Hàn, Huyết Nguyệt giống như hóa đá đứng trên vai Diệp Dực Thần, như hai kẻ ngốc nhìn Tử Hàn. Sau một khắc, khi Diệp Dực Thần tỉnh hồn, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị, xích lại gần Tử Hàn. Đại ca, ngươi làm người ta thế nào rồi? Hả? Tử Hàn cũng bừng tỉnh, nhìn Diệp Dực Thần trở nên bất đắc dĩ, nói, thì có thể thế nào? Chỉ vậy thôi. Cái gì? Diệp Dực Thần mặt đầy kinh ngạc nhìn Tử Hàn, nói, ngươi thật sự là ăn xong quỵt luôn không nhận hả? Chuyện khi nào vậy? Bản vương sao không biết? Chẳng lẽ một năm kia ngươi đi tìm tiểu nữ tử này? Chẳng lẽ ngay cả con cũng có rồi? Sau đó ngươi bỏ trốn, nàng sinh con xong bây giờ tới tìm ngươi cái tên phụ tâm nhân này. Ta. Mặt Tử Hàn nhất thời trở nên mất tự nhiên. Khuôn mặt vốn tuấn tú giờ phút này lại đỏ lên, thật lâu không nói ra lời. Đại ca, không phải ta nói ngươi, ngươi sao có thể làm loại chuyện vô trách nhiệm này chứ? Ta thấy tiểu nương tử này cũng thật tuấn tú, mặc dù không bằng thần nữ, nhưng ngươi cũng không thể bạc tình bạc nghĩa a. Diệp Dực Thần vẻ mặt đau lòng nói với Tử Hàn. Ta. Ai? Diệp Dực Thần thở dài, nói, ê đại ca, một năm qua, phỏng chừng người ta bây giờ đã sinh con ngươi rồi. Ngươi cũng đừng lo lắng, cứ cưới nàng đi. Nếu như ngươi cảm thấy không nuôi nổi, ta có thể thuê ngươi tới nhà ta giữ cửa, dù sao là người quen ta sẽ ưu đãi, ăn no không thành vấn đề. Sắc mặt Tử Hàn tái xanh thay nhau. Khóe miệng hắn không nhịn được co giật, nhìn Diệp Dực Thần khóe mắt giật giật, lộ ra vẻ rất không tự nhiên. Diệp Dực Thần, ta muốn xé rách miệng ngươi. Rào. Tử Hàn vung tay, một vệt ánh sáng hồng ngưng tụ. Diệp Dực Thần như một làn khói chạy đến nơi xa, vẻ mặt đầy giận dữ. Thiếu niên. Âm thanh huyết nguyệt vang lên, có chút ngưng trọng. Tử Hàn nhất thời sững sờ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía huyết nguyệt nói, ê sao vậy? Cái gì đó, khi nào vậy? Ta đi tổ tông nhà ngươi. Tử Hàn tung một cước, đá bay huyết nguyệt đụng vào Diệp Dực Thần. Ba người ầm ĩ hồi lâu, cũng đi rất xa. Tử Hàn đột nhiên nhìn về phía Diệp Dực Thần, nói, y vừa nãy, ma tông tứ kiệt là ai? Ừ. Diệp Dực Thần nghe vậy, trong mắt nhất thời trở nên ngưng trọng. Hắn suy tư hồi lâu, thận trọng nói, đệ Nam Thiên Ma Tông, xưng danh tứ kiệt. Bốn người đều ở linh giai, nhưng bọn họ rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Trong bốn người, người lớn tuổi nhất chỉ mới 20, nhưng bọn họ đã định đoạt vị trí vô địch. Nghe nói từ ngày bọn họ xuất sư, chỉ trong vòng một tháng đã được gọi là Ma Tông tứ kiệt. Linh giai hiếm có người có thể chống lại bọn chúng. Thậm chí có tin đồn bọn họ có thể lực địch cường giả linh thần chuyển một cảnh giới. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Ma Tử Nam Thiên Ma Tông nhiệm kỳ kế sẽ sinh ra từ một trong bốn người bọn họ. Mạnh như vậy. Tử Hàn có chút kinh ngạc. Diệp Dực Thần nhìn về phía xa, vô cùng ngưng trọng, nói, ở nhưng bọn họ cũng rất thần bí. Chỉ biết là bọn họ rất mạnh, nhưng không biết cường đại đến mức nào. Từng nghe nói, một linh tử của Ngũ Hành Giáo cùng một người trong tứ kiệt quyết chiến, cuối cùng không địch lại, trọng thương ngã gục, được đưa về Ngũ Hành Giáo. Mà thực lực của một linh tử không hề yếu hơn Hỏa Linh Tử Hỏa Liệt chút nào. Trong mắt Tử Hàn nhất thời lộ ra một vẻ kinh dị. Hắn biết rõ Hỏa Linh Tử Hỏa Liệt cường hãn, lại có một người có thể đánh bại một linh tử, người có thực lực ngang hàng Hỏa Linh Tử. Như vậy đây phải là bậc nào thiên kiêu, chiến lực như vậy quả thực khiến người ta kính sợ. Bất quá, ngươi mạnh như vậy, chờ ngươi đột phá đến linh trùng cảnh, ta tin tưởng nhất định có thể lực địch bọn họ. Diệp Dực Thần nói, hắn đối với Tử Hàn có lòng tin cực lớn, nhưng dù vậy hắn cũng không dám khẳng định Tử Hàn giờ phút này có thể lực địch Ma Tông tứ kiệt. Tử Hàn khẽ vuốt cằm, có chút lo lắng. Hắn nhìn về phía phương xa, vẻ mặt có chút mê võng. Lúc này, phía xa đã xuất hiện một màu sắc khác. Đó là đỉnh núi ở một đầu khác. Có vô tận hoàng sa. Xa xa trên cát vàng có hơn 10 người đang tìm kiếm tứ phương, không biết đang tìm cái gì. Đó là người của Ngũ Hành Tông. Tử Hàn mở miệng, nhìn trang phục của hơn 10 người, đều là đỏ rực như lửa. Nhìn ba người, vẻ mặt có chút khẩn trương, tựa hồ lo lắng. Thấy vậy, Tử Hàn muốn đi xuống hỏi, tuy nhiên lại bị Diệp Dực Thần cản lại. Đại ca, ngươi đừng làm loạn. Tại sao? Bởi vì ta biết bọn họ đang tìm cái gì. Nếu như ngươi đi xuống, bất kể ngươi là ai cũng sẽ bị coi như địch nhân. Hả? Tử Hàn nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn hắn, nói, ê sao ngươi biết? Trên khuôn mặt thanh tú của Diệp Dực Thần lộ ra một nụ cười quái dị. Hắn nhìn về phía xa, lại trở nên nghiêm túc, nói, ê tương truyền, năm đó từng có một vị lão thần của Hỏa Môn thuộc Ngũ Hành Giáo bỏ mạng ở Tán Thần Sơn Mạch. Những người này đều mặc xích thường, là đệ tử Hỏa Môn. Nơi vị lão thần kia tán thân chính là một mảnh hoàng sa. Tử Hàn nhìn Diệp Dực Thần, trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh. Nhưng khi Diệp Dực Thần quay đầu nhìn về phía Tử Hàn, nhìn ánh mắt của hắn lại cảm giác có chút quái dị, nói, ê sao nhìn ta như vậy? Vẫn lạc một vị lão thần ở Tán Thần Sơn Mạch. Đúng vậy. Chuyện này rất hiếm sao? Thần xê hết ở chỗ này còn thiếu sao? Đúng vậy. Huyết Nguyệt mở miệng. Diệp Dực Thần đột nhiên kịp phản ứng. Ở bên ngoài, cái xê hết của một vị thần có lẽ là đại sự, nhưng ở chỗ này đã sớm không biết chôn xuống bao nhiêu thần linh. Từ thượng cổ đến nay, hài cốt những vị thần kia đã sớm chất đống vô số. Đừng nói xê hết một người, cho dù xê hết ngàn vạn người cũng chẳng có gì lạ. Chờ ta nói hết đã. Các ngươi có biết hỏa chi bản nguyên của Hỏa Môn Ngũ Hành Giáo, Thanh Viêm không? Vị lão thần này năm đó vi phạm môn quy Ngũ Hành Giáo, tự tiện mang Thanh Viêm trốn hướng Tán Thần Sơn Mạch, khao khát thành thánh, lại cuối cùng bị một mảnh hoàng sa bao phủ. Tử Hàn lắc đầu, nói, ta không biết, thế nào? Ôi trời ơi! Tử Hàn lạnh nhạt, mà Huyết Nguyệt lại hú lên quái dị, nhảy lên đỉnh đầu Tử Hàn, một chân đạp vào búi tóc của Tử Hàn, kinh dị nhìn Diệp Dực Thần, nói, Lê Tiểu Diệp Tử, lời này là thật. Thanh Viêm coi là thật ở chỗ này. Dù sao lời đồn đãi là như vậy. Tử Hàn mặt tối sầm, nhìn về phía xa. Giờ phút này, Huyết Nguyệt nhảy xuống, rơi vào vai Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn, tràn đầy nóng bỏng. Thanh Viêm là cái quái gì, có đáng để ngươi kích động như vậy không? Tử Hàn có chút u oán. Trong mắt Huyết Nguyệt tràn đầy vẻ kích động, nhìn Tử Hàn, nói, để có đáng, đương nhiên đáng. Nếu Thanh Viêm thực sự ở chỗ này, ngươi cho bản vương có hợp lại cái mạng này cũng phải đoạt lại. Thanh Viêm chính là hỏa chi bản nguyên, chính là chí bảo A. Mặc dù ta không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng ngay cả ngươi đều nói là bảo bối, vậy khẳng định là bảo bối. Huyết Nguyệt liếc nhìn Tử Hàn, nói, ở ngươi là đồ nhà quê, ngươi có biết tam đại thiên hỏa của thượng cổ thời kỳ, ngũ thải lưu ly viêm không? Ngũ thải lưu ly viêm. Trong mắt Tử Hàn đột nhiên toát ra tinh mang, hiện ra vẻ kinh sợ, nói, ngươi tự nhiên biết rõ. Lời đồn đại nói ngũ thải lưu ly viêm có khả năng phần thiên chữ hải, ai mà không biết. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ nôn nóng, nói, ngươi năm đó từng có một trận đại chiến chấn động thế gian. Một người trong đó từng tay cầm ngũ thải lưu ly viêm cùng đối thủ quyết chiến. Nhưng trong trận chiến đó, thiên địa thất sắc. Ngũ thải lưu ly viêm bị miễn cưỡng đánh tan, hóa thành năm phần hỏa nguyên lưu chuyển khắp trong thiên địa. Mà Thanh Viêm chính là một trong số đó. Cái gì? Giờ phút này, con ngươi Tử Hàn chợt co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía xa. Trong lòng hắn rung động nhẹ nhàng đứng lên, lai lịch của Thanh Viêm lớn đến mức khiến người không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Huyết Nguyệt nhất thời ngắm xuống phía dưới, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Hắn nhìn hơn 10 người, nói, "Ê đi, chúng ta lặng lẽ theo dõi bọn họ sau lưng. Nếu như bọn họ tìm được Thanh Viêm, chúng ta liền thừa nước đục thả câu, xê ước cũng phải đoạt lại." Theo dõi. Nghe thật là bị ổi. Tử Hàn ba người lặng lẽ đi xuống dãy núi, đặt chân lên cát vàng. Nhưng vào giờ khắc này, phản phất ở ngoài ngàn dặm, một mảnh ánh sáng màu xanh xông lên tận trời cao, giống như hỏa diễm thiêu đốt thiên vũ. Trong chốc lát, màu xám cùng trắng bao trùm bầu trời phản phất hóa thành biển lửa. Giờ phút này, một gốc thanh liên từ trong biển lửa dục hỏa mà sống, dáng vẻ yếu điệu. Nhưng sau một khắc, kèm theo một tiếng sấm vang dội, một mảnh kim vũ tự nhiên lên, trong khoảnh khắc hết thảy lại lần nữa trở nên yên ắng. Biển lửa lụi tàn, thanh liên tứ tán, cánh hoa màu xanh bay tán loạn trong mưa vàng, lại lần nữa quy về thiên địa. Kia, đó là Thanh Viêm pháp tướng. Không nghĩ tới Thanh Viêm quả nhiên ở chỗ này. Giờ khắc này, ngôn ngữ của Huyết Nguyệt trở nên vội vàng. Trong ánh mắt nó tràn đầy nóng bỏng, kinh hỉ, nhưng cũng mang theo vẻ mẫn ngực, tỉnh tỉnh nhìn biển lửa thanh liên đang tản đi. Chương 104A biển lửa. Biển lửa rộng lớn, thanh liên chập chờn, xuất hiện chớp nhoáng, nhưng vẻ mặt Huyết Nguyệt dường như khó nén sự hưng phấn. Sự xuất hiện của Thanh Viêm khiến nó cảm thấy phấn chấn. Diệp Dực Thần cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa rồi, vốn chỉ là tin đồn, nhưng trong khoảnh khắc lại trở thành sự thật. Hơn 10 bóng người kia dường như tăng thêm tốc độ. Cách hoàng sa, tiếng gió rít, Tử Hàn lại nghe rõ mồn một. Đó là Thanh Viêm pháp tướng, Thanh Viêm quả nhiên ở chỗ này. Nhanh, thông báo những người khác, chuyến này nhất định phải mang Thanh Viêm về, hoàn thành nhiệm vụ môn chủ giao phó. Nếu ta có thể được Thanh Viêm công nhận, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, biết đâu thật sự có thể chiến thắng Hỏa Linh Tử. Vậy có cần thông báo Hỏa Linh Tử không? Nếu hắn xuất hiện, ai tranh lại hắn? Nghe vậy, nhóm Tử Hàn càng tin chắc Thanh Viêm ở gần đây. Nhưng chỉ dựa vào Thanh Viêm pháp tướng xuất hiện chớp nhoáng, thật khó để tìm ra. Song, người của Hỏa Môn lại khác, bọn họ nhất định có thủ đoạn tìm ra tung tích Thanh Viêm. Gió bão cuốn cát vàng, vén lên bụi mù cao trăm trượng. Tử Hàn cau mày, linh lực quanh thân hiện lên, chống đỡ gió bão. Hắn cảm thấy có chút cố sức, nhìn về phía xa. Đoàn người phía xa dần trở nên mơ hồ. Ầm ầm. Từ xa, một đạo u hắc linh lực cuộn lên, chống đỡ gió bão. 20 người cấp tốc lướt qua. Tử Hàn nheo mắt nhìn lại. Trong mắt 20 người mang theo vẻ lạnh lùng và hắc ám, quanh thân toát ra một tia cảm giác tà dị. Cách nhau hơn 10 trượng, họ cảm nhận được khí cơ của Tử Hàn và những người khác. Một người nhếch mép cười khẩy, không để ý tới. Thấy hắn cười, Tử Hàn không tức giận, nhìn 20 người rời đi. Diệp Dực Thần trong lòng không khỏi giật mình, nói, "Ê đó là người của Ma Tông." Ừ. Chắc hẳn trước đó Thanh Viêm thiêu đốt thần lực, pháp tướng hiện lên khiến bọn họ có cảm ứng. Vẻ mặt Tử Hàn nhất thời trở nên ngưng trọng. Nếu người của Ma Tông xuất hiện, việc tranh đoạt Thanh Viêm lại càng khó khăn hơn. Dù sao, đệ tử Ma Tông thường mạnh hơn Thiên Huyền Tông và Ngũ Hành Giáo, bởi trong Ma Tông tràn đầy sự tàn khốc. Nơi đó chỉ có dê ít người hoặc bị dê ít, không có thương hại và đồng tình, phản phất như ngục tù. Đi hồi lâu, gió bão cuối cùng tan đi. Tử Hàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về tứ phương, lại mất dấu cả hai nhóm người. Gió cát che giấu mọi dấu vết, khiến mọi thứ trở nên mê mang, không cách nào tìm ra tung tích. Diệp Dực Thần nhìn xung quanh. Trong Tán Thần Sơn Mạch không có đêm tối và ba ngày, cũng không có nhật nguyệt tinh thần. Nhưng giờ phút này lại có vẻ vô cùng nóng bức. Mồ hôi trên trán hắn lớn chừng hạt đậu lăn xuống, làm ướt y phục. Linh khí trên các vàng phản phất bị thiêu đốt, bốc lên hơi nóng. Đại ca, ta quên nói cho ngươi biết, ở Tán Thần Sơn Mạch nên dùng ít linh lực thôi, nếu không việc khôi phục sẽ rất chậm và khó khăn. Ừ. Sao ngươi biết? Tử Hàn nhìn hơi nóng bốc lên, nhất thời có chút không hiểu. Bởi vì Tán Thần Sơn Mạch chôn xuống quá nhiều thần. Thi hài của họ chôn dưới đất, linh lực liền tán trong thiên địa. Vì vậy, linh khí trong Tán Thần Sơn Mạch xen lẫn lực lượng thần tính. Loại lực lượng này quá mức cáo kỉnh, không phải người linh giai có thể tùy ý hấp thu, trừ phi đạt đến linh thần cảnh. Tử Hàn gật đầu, nhưng hắn lại không để bụng. Hắn có thể thôn phệ vạn linh, cho dù toàn bộ là thần lực, hắn tự tin có thể thử thôn phệ một ít, đừng nói những linh khí chỉ xen lẫn lực lượng thần tính này. Ngay lúc hai người nói chuyện, từ xa truyền tới một tiếng nổ như sấm rền. Sau một khắc, một đạo sóng lửa như sóng lớn cuốn về tứ phương. Tử Hàn nhất thời kinh hãi, lập tức vận chuyển linh lực quanh thân. Vô số linh lực giờ phút này toàn bộ dũng động, hóa thành một màn sáng ngăn cản trước người. Khi sóng lửa chạm vào màn sáng, con ngươi Tử Hàn nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể không nhịn được khẽ run. Linh lực quanh thân toàn bộ dũng động, dồn về phía trước, miễn cưỡng ngăn trở sóng lửa, cũng khiến hắn miễn cưỡng lùi lại mấy trượng. Trong nháy mắt, Tử Hàn kinh hãi, run sợ không thôi. Chỉ ngăn trở sóng lửa trong chớp mắt đã tiêu hao của hắn gần nửa linh lực. Thanh viêm xuất hiện, chỉ có dư âm cường hoành như vậy mới có thể biến hóa ra. Ánh mắt Huyết Nguyệt lại lần nữa trở nên nóng bỏng. Tử Hàn chậm rãi thở ra, không khỏi nhìn về phía xa. Nếu vừa rồi hắn không toàn lực ứng phó, sợ rằng lúc này không xê hết cũng bê ị tê hương. Hắn ngưng trọng nói, giờ chỉ là dư âm ta đã suýt không ngăn được. Vậy thanh viêm chân chính rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hơn nữa, sóng lửa vừa rồi dường như có thể thiêu đốt nhân linh lực. Thanh viêm có thể đốt vạn linh lực, nó đốt những lực lượng thần tính chân chính lưu lại trong hư không, cho nên dư âm mới mạnh mẽ như vậy. Xem ra nó sắp hiện thế. Huyết Nguyệt hiếm khi nghiêm túc nói. Tử Hàn gật đầu, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đạo thanh quang nở rộ. Không gian bên dưới thanh quang nhất thời vặn vẹo, phản phất như sắp bị cháy thành tro tàn. Hoàng sa cuốn lên dưới thanh quang, một mảnh biển lửa màu xanh nhất thời hiện lên, lăn múa trong hư không. Hoàng sa trong biển lửa giờ khắc này toàn bộ hóa thành tro bụi. Biển lửa màu xanh đầy trời. Giờ phút này, từng bóng người đặt chân vào biển lửa, lẫn nhau giằng co. Đó là người của Hỏa Môn và Ma Tông. Chẳng biết từ lúc nào, người của Hỏa Môn lại đến thêm 20 người. Tử Hàn có thể cảm nhận được từ xa còn có người đang hướng bên này chạy tới. Huyết Nguyệt, chúng ta bây giờ động thủ sao? Tử Hàn hỏi. Huyết Nguyệt vỗ cánh xuống, quạt vào đầu Tử Hàn, nói, ở ngươi ngốc à, nhiều người như vậy ngươi muốn tìm xê hết. Trước tỉnh quan kỳ biến. Ta sẽ ngụy trang cho hai người ngươi, nếu không đến lúc đó xê ướt được thanh viêm sẽ bị mọi người chú ý. Ông! Một tiếng kêu khẽ vang lên. Lòng Tử Hàn và Diệp Dực Thần khẽ động, linh lực lặng lẽ dũng động. Dung mạo mỗi người vào lúc này dần dần vặn vẹo. Trong chớp mắt, dung mạo hai người trở nên cực kỳ bình thường, tựa hồ ném vào đám đông cũng khó lòng tìm ra. Nhưng ngay giờ phút này, từ xa, trước khi đến gần biển lửa, đã truyền đến tiếng chiến đấu. Linh lực màu đỏ rực như ngọn lửa và linh lực màu đen va chạm nhau, không ngừng bùng nổ. Tiếng nổ vang lên không ngớt. Linh lực màu đỏ giờ phút này như một biển lửa. Nhìn cảnh này, Tử Hàn cảm thấy có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời không khỏi kinh ngạc. Hỏa linh tử của Hỏa Môn Ngũ Hành Giáo thật là lợi hại. Một người đàn ông mặc một bộ đồ đen. Làn da dưới hắc y trắng nõn. Dù là một người đàn ông lại mang vẻ đẹp bệnh hoạn, nhưng trên người hắn lại có khí tức nguy hiểm, tự hồ không hề yếu hơn Hỏa Liệt. Hừ, thanh viêm là của Hỏa Môn ta, Ma Tông các ngươi dám nhúng chàm. Gương mặt cương nghị của Hỏa Liệt như bốc lửa, tay cầm một cán trường thương màu đỏ rực. Tuy hắn như lửa, nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh giá, nhìn người đàn ông trước mặt. Ha ha ha, ngươi nghĩ ta, U Lãnh, sợ Hỏa Môn các ngươi sao? Ừ. Nghe vậy, trong mắt Hỏa Liệt nhất thời hiện lên một tia ngưng trọng, trong thanh âm có chút nặng nề, nói, ở ngươi là U Lãnh, kẻ đã từng thua một chiêu, suýt trở thành một trong Ma Tông tứ kiệt. Hừ. U Lãnh vung tay, hắc bào chuyển động theo. Vẻ mặt lạnh nhạt vừa nãy hóa thành tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn Hỏa Liệt, nói, cái chuyện này khiến ta rất tức giận. Nếu ngươi nhắc đến, vậy hôm nay ngươi đừng hòng có được thanh viêm. U Lãnh vung tay. Hắc vụ quanh thân dũng động, va chạm với ngọn lửa sau lưng Hỏa Liệt. Hai người lại lần nữa chiến đấu. Trận chiến kinh thiên động địa khiến người ta kinh ngạc. Trong khi đó, trong biển lửa màu xanh, vô số người chăm chú nhìn. Đột nhiên, một bộ cốt thủ hiện lên từ dưới cát vàng, lộ ra giữa lớp cát. Sau đó, từng bộ hài cốt bò ra từ cát. Trong mắt mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Hài cốt đứng lên, dính đầy cát. Từng bộ hài cốt uy nghiêm lại trong suốt. Trong bạch cốt lưu lại từng tia thần tính lực lượng. Sau một khắc, trên bạch cốt âm u bỗng bùng lên thanh viêm. Từng luồng lực lượng trong suốt trong xương cốt nhảy múa, thiêu đốt. Giờ khắc này, bạch cốt động đậy. Sau lưng chúng hiện ra từng cánh cổng. Đó là hài cốt của thần. Chương 105 A Linh Thần Thi Hài. Đó là hài cốt của thần. Mọi người đều có chung một nghi vấn. Hài cốt của thần. Đúng vậy, nơi này chôn vùi không biết bao nhiêu thần linh, không ai còn nhớ rõ. Việc hài cốt bò dậy cũng không có gì lạ. Điều khiến người ta kinh dị là những hài cốt này lại bảo vệ biển lửa màu xanh kia. Trong biển lửa màu xanh, vô số ngọn lửa bao phủ, một ngọn lửa thanh sắc lạnh lẽo hiện lên. Màu sắc rất nhạt, thậm chí không bằng những ngọn lửa xung quanh, nhưng nó lại là nguồn gốc của cả biển lửa. Nó thắp lên sức mạnh chư thần để lại, hóa thành biển lửa. Giờ phút này, biển lửa ngút trời, nhiệt độ nóng bỏng khiến người ta run sợ, dường như không thể tới gần. Nhưng bên ngoài biển lửa lại có từng lối đi, phản phất có thể tiến vào trong biển lửa. Tuy nhiên, mỗi lối đi đều có một bộ xương trắng ngăn cản phía trước, giống như những thủ hộ giả. Huyết Nguyệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại xuất hiện hài cốt của thần? Tử Hàn ngưng trọng hỏi. Lúc này Huyết Nguyệt đang ẩn mình trong chiếc nhẫn trên đầu ngón tay Tử Hàn. Nếu nó xuất hiện, chắc chắn sẽ lộ thân phận của hai người. Trong chiếc nhẫn im lặng một lát, giọng Huyết Nguyệt sâu kín vang lên, "Trời Thanh Viêm là một trong những bổn nguyên của Ngũ Thải Thiên Viêm thượng cổ. Nó có ý chí riêng, dù không hoàn toàn, nhưng có thể dẫn dụ người ta đi vào trong đó. Tuy nhiên, phải thông qua khảo nghiệm. Những bộ bạch cốt kia không phải là thần, khi còn sống họ chỉ đạt đến linh thần cảnh." Linh thần cảnh. Tử Hàn nhìn những bộ xương trắng trong suốt, nhìn Thanh Viêm lượn lờ trên đó, cảm thấy da đầu tê dại. "Ngươi không cần hoảng sợ. Tuy những bộ xương trắng kia khi còn sống đạt đến linh thần cảnh, nhưng sức mạnh của họ phần lớn đã dung nhập vào Tán Thần Sơn Mạch, chỉ còn lại một phần nhỏ. Thanh Viêm đốt những lực lượng tích chứa trong bạch cốt, khiến chúng hồi phục. Giờ phút này, sức mạnh của những bạch cốt kia chỉ ở linh trùng cảnh, có vài bộ đạt tới linh trùng cảnh đỉnh phong." Linh trùng cảnh đỉnh phong. Linh trùng cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước là bước vào linh thần cảnh, có thể hoàn thành linh thần cửu chuyển. Một khi bước vào linh thần cảnh, chiến lực không phải là sinh linh linh giai có thể địch nổi, bởi vì cấp độ kia đã chạm đến bờ vực của thần. A. Từ xa, một thanh niên hét lớn, ầm ầm lao về một lối đi. Khi hắn tới gần, bạch cốt động đậy, ngọn lửa màu xanh bùng lên. Cốt thủ nâng lên, vỗ xuống thanh niên kia. Ngọn lửa màu xanh và linh lực va chạm, dư âm phát ra tiếng nổ. Thanh niên không khỏi lộn ngược trở lại, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Một đòn khiến miệng hắn nứt toác, từng giọt máu tươi rơi trên cát vàng. Hơn nữa, trên lòng bàn tay hắn còn có từng luồng ngọn lửa màu xanh thiêu đốt linh lực. Hừ, Hỏa Môn các ngươi thật không biết tự lượng sức mình, tu vi linh tinh cảnh cũng muốn mơ tưởng Thanh Viêm. Thanh Viêm vốn là của Hỏa Môn, nói gì mà mơ tưởng. Vậy lúc trước, một người đàn ông bước ra, linh lực quanh thân dũng động, tu vi linh trùng toàn bộ triển lộ, nắm chặt quyền ấn, đánh về phía bạch cốt. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa màu xanh thiêu đốt quanh bạch cốt dường như càng nóng bỏng hơn. Một người một cốt chiến đấu. Linh lực màu đen của nam tử bao phủ xung quanh, chống cự ngọn lửa màu xanh. Bạch cốt bị hắn đánh lùi một bước, nhưng trên người hắn có nhiều vết tích bị ngọn lửa cháy qua, ngọn lửa vẫn còn bám trên người không tan hết. Ầm. Nam tử lại đánh tới. Quanh thân phản phất có ma quang hiện lên. Hắn sử dụng một thanh trường thương, dương kích bạch cốt. Khi trường mâu hiện lên, linh lực mạnh mẽ dũng động. Đây chính là linh giai thượng phẩm trường mâu. Ầm. Nam tử lại bị đẩy lui. Hai người đã giao chiến trăm chiêu. Đối mặt bạch cốt linh trùng cảnh, nam tử vẫn huyết chiến. Cuối cùng, trường mâu đánh tan một cánh tay bạch cốt. Giờ khắc này, ngọn lửa trên bạch cốt trong khoảnh khắc biến mất. Khi lửa diễm tan đi, bộ xương trong suốt hóa thành bụi bặm, rơi vào cát vàng. Người của Ma Tông đi vào, không thể để bọn chúng đoạt được Thanh Viêm. Thấy người đàn ông kia bước vào lối đi, mọi người không khỏi lộ vẻ ngưng trọng, rối rít hướng lối đi đi. Nhưng khi nam tử bước vào, hoàng sa dâng lên, một bộ xương trắng lại hiện ra, bảo vệ lối đi ngọn lửa xây dựng. Ầm. Khắp nơi vang lên tiếng nổ, mọi người rối rít cùng bạch cốt chiến đấu. Thấy vậy, Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Diệp Dực Thần, nói, "Ngay nếu tình huống không ổn, ngươi hãy chạy, mang theo đại ca ngươi." Vừa nói, Tử Hàn đã ném chiếc nhẫn giữa ngón tay ra, không đợi Diệp Dực Thần đáp lại, hắn liền xông ra. Lúc này, càng ngày càng có nhiều người tụ về nơi đây. Ngay cả đệ tử Thiên Huyền Tông cũng hành động, hướng về phía này. Dù sao, biển lửa ngút trời này quá thu hút sự chú ý, trăm dặm đều có thể cảm ứng được. Tử Hàn tới gần một lối đi. Bộ bạch cốt kia lập tức động đậy, trực tiếp đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó vung linh lực, ngạnh kháng bạch cốt. Một đòn va chạm, Tử Hàn đẩy lùi bạch cốt, bản thân cũng lộ ngược ra sau, cánh tay run rẩy. ta xui xẻo vậy sao, lại phải chống lại Bạch Cốt Linh Trùng đỉnh phong. Tử Hàng bất đắc dĩ, nhưng trong lúc xuất thủ lại không hề hàm hồ. Linh lực toàn thân dũng động, đánh về phía Bạch Cốt. Từng quyền ngạnh kháng Bạch Cốt, nhưng Bạch Cốt lại không biết đau đớn. Dù Tử Hàng từng trải qua Quân Hoàng kiếm lễ rửa tội, nên đón tinh huy thối thể, bị sinh tử chi lực ma luyện, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là linh tinh cảnh. Khí lực tuy mạnh, nhưng tu vi lại không chiếm ưu thế. Tuy tu vi không chiếm ưu thế, nhưng những Bạch Cốt kia lại chỉ có một luồng ý thức chiến đấu khi còn sống, không phải là chân nhân. Vì vậy, lực lượng của chúng có lẽ đạt tới linh trùng cảnh, nhưng chiến lực chưa chắc mạnh nhất. Giờ phút này, khi Tử Hàng lại ngưng quyền đánh ra, Bạch Cốt lui nhanh. Nhưng ngọn lửa trên người nó lại trở nên nóng bỏng hơn, đánh về phía Tử Hàng. Ngọn lửa màu xanh kia đốt cháy toàn bộ lực lượng ẩn chứa trong Bạch Cốt, cấp độ kia thật khiến người ta kinh hãi. Tiểu tử kia là ai? Sao lại cường hãn như vậy? Lực lượng của bộ hài cốt kia sợ rằng đã đến linh trùng đỉnh phong, hắn tự hồ mới chỉ linh tinh cảnh. Cường hãn như vậy, hắn là đệ tử ma tông sao? Từ xa truyền tới tiếng nghị luận. Tử Hàng hoàn toàn không nói gì. Hễ ai cường hãn đều bị coi là đệ tử ma tông. Loại tâm thái này khiến hắn khó hiểu. Có lẽ ma tông đúng là cường đại, nhưng nếu trong lòng đã thừa nhận người khác mạnh hơn mình, vậy còn tu hành làm gì, trên tâm tính đã bại. A. À. Tử Hàng không khỏi thét dài. Bóng người hắn chuyển động, trở nên khó lường. Mỗi một kích đều là hắn ngạnh kháng Bạch Cốt. Trong mắt người khác, hắn giống như nổi điên, nhưng trong mắt hắn lại mang theo sự bền bỉ. Từ xa, Diệp Dực Thần lo lắng nhìn Tử Hàng, nói, người hắn gặp phải hài cốt linh trùng đỉnh phong, đã chiến đấu lâu như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không? Không cần lo lắng. Thiếu niên kia không phải là đánh không lại, mà là đang dựa vào nó để rèn luyện bản thân, xúc tích lực lượng. Làm sao hắn lại cho phép mình thất bại? Nhưng cứ như vậy, không phải sẽ để người khác nhanh chân đến trước sao? Đã có nhiều người đi vào như vậy, ngươi nghĩ họ sẽ trơ mắt nhìn người khác xê ướp đi Thanh Viêm mà không hành động? Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Đại ca của ta hóa ra lại cơ trí như vậy. Trong mắt hắn nhất thời hiện lên một tia sáng. Giờ phút này, Tử Hàng lại lấy quyền ngạnh kháng Bạch Cốt linh trùng đỉnh phong. Dường như đã chiến đấu hồi lâu, ánh sáng trên Bạch Cốt đã ảm đạm đi nhiều. Giờ phút này đã có người vào trong biển lửa, nhưng Tử Hàng vẫn không hề nao núng. Nhưng ngay lúc này, cách Tử Hàng không xa, một nam tử tuấn mỹ, vung tay giữa không trung, ngũ thải linh lực hiện lên, mang theo vẻ huyễn lệ, đánh lui Bạch Cốt. Bộ Bạch Cốt kia có lực lượng đạt linh trùng đỉnh phong, nhưng trong tay hắn lại có vẻ không chịu nổi một kích. Người này là ai? Tử Hàng không khỏi cau mày, nhìn người kia một cái. Hắn cảm thấy sóng linh lực của người kia có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã cảm nhận ở đâu. Sau một khắc, ngũ thải quang hoa quanh người nam tử tuấn mỹ dũng động, kèm theo một tiếng hót vang. Hắn vỗ một chưởng, đánh tan Bạch Cốt. Giờ khắc này, Tử Hàng cuối cùng nhớ ra vì sao dao động kia lại mang cảm giác quen thuộc, bởi vì khi tiến vào Tán Thần Sơn Mạch, hắn từng cảm nhận được. Hẳn là ngũ thải khổng tước. Chương 106A đột như kỳ lai. Chương 106, bất ngờ. Tử Hàng dùng ngón tay điểm ra, linh lực ngưng tụ thành một thanh kiếm quang. Kiếm ý trào dâng, một kiếm chém vào Bạch Cốt. Bộ Bạch Cốt bị đẩy lùi, ngọn lửa xanh quanh nó lại bùng lên, như thể giận dữ, đánh thẳng về phía Tử Hàng. Tử Hàng xuất kiếm, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Đã kéo dài quá lâu, nếu cứ tiếp tục, e là sẽ gặp rắc rối lớn. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Khi tiến vào lối đi trong ngọn lửa, vô số ngọn lửa tức thì ngưng tụ, tạo thành hai bức tường đối diện, như hai bức tường lửa. Nhiệt độ kinh khủng lại dâng lên, Tử Hàng cảm thấy rung động trong lòng, linh lực ngăn chặn ngọn lửa xanh kia. Nhưng nhiệt độ vẫn khiến người ta khó chịu. Tử Hàng tiến nhanh trong đường hầm, đi gần trăm trượng, phía trước đột nhiên trở nên trống trải. Trong biển lửa cuối cùng cũng lộ ra một khoảng trống, đó là cuối lối đi, nhìn lại như một tòa thành trì bằng lửa. Cuối cùng, hắn đã đến được bên trong tòa thành trì này. Tiếng nổ như lửa vỡ ra. Xa xa, một thanh niên bị ngọn lửa thiêu đốt, linh lực tan biến, hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Mọi người chứng kiến cảnh này đều khiếp sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Hỏa linh tử của Hỏa Môn Chi Trung, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không có U Lãnh ở đây, e rằng ta thật sự không đối phó nổi ngươi. Nam tử tuấn mỹ lên tiếng, nở nụ cười nhìn Hỏa Liệt, trong mắt lộ vẻ đắc ý. Tử Hàng nhìn hắn, càng cảm thấy quen thuộc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hừ, hôm nay ma tông các ngươi muốn cướp Thanh Viêm. Việc cướp được hay không là do ngươi quyết định sao? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Hỏa Liệt gào thét, linh lực đỏ rực bộc phát, hóa thành một màn sáng, miễn cưỡng chặn một chưởng của U Lãnh. Nhưng hắn cũng bị đẩy lùi, khóe miệng rỉ máu. A, à, vượt không, ta không giống phụ thân ngươi, vì danh lợi quyền thế mà thoát khỏi ngũ thải khổng tước nhất tộc, gia nhập ma tông, thật đáng xấu hổ. Nam tử tuấn mỹ lộ vẻ lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia che giấu. Tử Hàng nghe hai người đối thoại, không khỏi kinh ngạc. Nam tử tuấn mỹ này lại là thân tử của Ngũ Thải Khổng Tước, ở phía ngoài dãy núi Tán Thần. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Vượt Không nhíu mày, ra lệnh, Kỳ U Lãnh, toàn lực giết hắn. Ở nơi này, chiến lực của hắn lại được tăng cường. Vũ Kỷ Linh Giai, Ngũ Thải Linh Quang. Vượt Không kết ấn, một đạo ngũ thải quang hoa từ trong ấn pháp bắn ra, mang theo ba động linh lực kinh khủng, tấn công Hỏa Liệt. Hỏa Liệt giật mình, trường thương trong tay vung lên, ánh lửa quanh thân rực sáng, kéo theo từng luồng thanh diễm về phía trường thương. Trường thương trở nên đỏ rực, một luồng nhiệt độ kinh khủng tỏa ra. Xích Viêm Thương. Hỏa Liệt cảm nhận được biến cố phía sau, sắc mặt kinh hãi, ánh mắt co rút lại. Nhưng lúc này, toàn bộ lực lượng của hắn đều dồn vào trường thương để chống đỡ thế công của Vượt Không, không thể phân tâm. Ai? U Lãnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn người đột ngột xuất hiện. Hắn cảm nhận được uy lực từ một kích vừa rồi, ánh mắt nghi mị, như một con rắn độc nhìn chằm chằm Tử Hàn. Vượt Không cùng U Lãnh đứng chung một chỗ, nhìn Tử Hàn bất ngờ xuất hiện, trầm giọng hỏi, ở ngươi là người phương nào? Dám phá hỏng chuyện của Ma Tông ta? Tử Hàn nhìn hai người, nhìn Thanh Liên đang chập chờn trong biển lửa, khóe miệng cong lên. Chương 107A Thanh Liên phá không. Trong khoảnh khắc, hai người dường như thấy được sự liều lĩnh trong mắt Tử Hàn, mơ hồ kèm theo sự phách lối. Tử Hàn ngày thường ôn hòa, nhưng trong cốt tủy lại tràn đầy kiêu ngạo, nói là phách lối cũng không ngoa. Phong cách hành sự của hắn quả thật liều lĩnh. Hắn là người đầu tiên dám lên giác đấu tràng công khai khiêu khích Liễu gia, liên tục chém mười mấy y thiên tài của Liễu gia. Hắn là người dù đối mặt thần linh cũng chưa từng nhún nhường. Lúc này, Vượt Không thoáng lộ vẻ âm trầm, linh lực quanh thân lặng lẽ vận chuyển khi nhìn về phía Tử Hàn. Chỉ là linh tinh cảnh mà cũng dám đến đây khoe tài, chán sống rồi sao? Tử Hàn cười, giọng điệu ôn hòa, rồi chỉ là không thích các ngươi vây công một người như vậy thôi, thật bất công. Hừ, U Lãnh hừ một tiếng, nhìn Tử Hàn, lạnh lùng nói, ê không thích. Chỉ bằng thực lực linh tinh cảnh của ngươi sao? Để mạng lại đi. U Lãnh vung hắc bào, một bàn tay trắng nõn lộ ra từ trong áo, hướng Tử Hàn chụp tới. U hắc linh lực phản phất mang theo sức mạnh ma quái. Tử Hàn ngưng quyền, một quyền nghênh đón, va chạm mạnh mẽ. Cả hai đều lùi lại. Cùng lúc đó, Vượt Không và Hỏa Liệt giao chiến, từng đạo dư âm khuếch tán, va chạm vào sóng lửa, không ngừng lan rộng, chấn động khiến mọi người phải lùi lại. Trong biển lửa chỉ còn lại bốn người bọn họ. Tử Hàn lại ngưng quyền, một lần nữa va chạm với U Lãnh. Sóng lửa bốc lên. U Lãnh nhảy lên, như lướt sóng, vỗ một chưởng về phía Tử Hàn. U Minh Thủ. U Lãnh khẽ quát, bàn tay trắng nõn lộ ra từ trong bóng tối, hắc khí bốc lên. Đó là sức mạnh ma quái đặc trưng của công pháp Ma Tông. Nghe đồn, tu luyện công pháp Ma Tông sẽ khiến tính cách vặn vẹo, trở nên bạo lệ, hiếu sát. Tu luyện đến trình độ cao thâm sẽ từng bước hóa thành ma đầu, khát máu thành tánh, thậm chí mất lý trí. Vút. Tử Hàn ngưng tụ linh lực quanh thân, một vệt kiếm quang ngưng hiện trong tay. Từng đạo kiếm khí chém về phía U Lãnh. Kiếm khí chém vào cánh tay U Lãnh, trong khoảnh khắc bị đánh tan. Bàn tay kia đã đến gần Tử Hàn. Tử Hàn xuất thủ nghênh đón, miễn cưỡng lùi lại mấy bước, vẻ mặt ngưng trọng. U Lãnh thực sự mạnh hơn Kim Diệu, không hề yếu hơn Hỏa Liệt. Vậy mà hắn còn chưa từng trở thành một trong Ma Tông tứ kiệt, khó có thể tưởng tượng những kẻ đó có chiến lực như thế nào. Những người bên ngoài biển lửa chứng kiến cảnh này, nhìn bốn bóng người, khóe mắt không khỏi giật giật. Mỗi lần họ va chạm, biển lửa lại rạo rực, văng lên từng đợt sóng lửa nóng bỏng, lan tỏa khắp nơi. Một tiếng nổ vang lên trong biển lửa. Mọi người khóe mắt không khỏi giật giật. Tường lửa vốn được tạo thành từ ngọn lửa trong biển lửa giờ phút này lại trở nên bất ổn. Ngọn lửa lan tỏa khắp nơi, lối đi do ngọn lửa tạo thành sụp đổ, ngọn lửa lại ngưng tụ ở một chỗ. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Biển lửa sắp sập sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái gì mà biển lửa sắp sập? Biển lửa có thể sập sao? Vậy đây là chuyện gì? Thanh Viêm là thần lực còn sót lại đốt cháy tứ phương trong không khí hóa thành biển lửa. Bây giờ những lực lượng kia sắp tiêu hao hết, biển lửa này sắp tiêu diệt. Vậy đại ca ta? Bốn người bị vây trong biển lửa. Không gian rộng lớn trong biển lửa dần thu nhỏ lại, trong nháy mắt không gian bị ngọn lửa thật sự tràn ngập. Thanh Viêm đốt cháy thần lực còn sót lại hóa thành ngọn lửa càng nóng bỏng, khiến người ta khó mà chống đỡ. Bốn người lại giao chiêu, đồng loạt bay ngược ra. Vô số ngọn lửa nhất thời dũng động, chiếm cứ mọi không gian. Bốn người kinh hãi. Cây sen xanh kia cũng động đậy. Bốn người triển khai thân hình, hướng ra ngoài biển lửa chạy trốn. Ngọn lửa tràn ra, làm mờ tầm nhìn. Tử Hàn kinh hãi, lao về phía cửa biển lửa. Ngọn lửa đã bao phủ thân thể hắn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Tử Hàn thấy một vệt sáng màu xanh, thanh thúy, ướt át. Một gốc thanh liên chập chờn trong biển lửa, lướt qua trước mặt hắn. Bụi cây hỏa liên màu xanh kia trở nên chân thực. Thanh Viêm nhảy nhót bên trong thanh liên xông ra. Biến cố này khiến Tử Hàn lại rung lên, tâm trạng vui vẻ, trong mắt hiện lên sự kích động. Ngọn lửa lại bê ảo đê ổng. Tử Hàn nhíu mày, tránh thoát, ánh mắt ngưng tụ, chụp về phía sợi ngọn lửa màu xanh. Thân thể hắn khẽ nhúc nhích. Vượt Không đứng cách đó không xa, thấy rõ mọi chuyện, con ngươi co rụt lại. Vút. Vô số ngọn lửa màu xanh dũng động, đốt cháy thần lực còn sót lại trong 10 dặm xung quanh. Bốn người chật vật trong biển lửa. Tử Hàn ngưng tụ linh lực quanh thân, bao quanh Thanh Viêm, siết chặt trong tay. Thanh Viêm đốt cháy linh lực trong lòng bàn tay hắn, tiến vào trong thân thể hắn. Chuyện này. Tử Hàn kinh hãi. Thanh Viêm tiến vào thân thể hắn, theo linh mạch, xẹt qua sinh chi linh tinh, đi vào trái tim hắn. Một ngọn lửa màu xanh nhảy nhót trong trái tim xích sắt. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa lăn múa trên hư không trở nên vặn vẹo. Bốn bóng người bắn ngược ra, rơi xuống hoàng sa, bị che lấp. Hình ảnh chật vật của bốn người khiến người ta rung lên, sợ hãi. Nếu đổi lại là họ, liệu có thể toàn thân trở ra? Biển lửa hoàn toàn biến mất. Từng đạo ánh sáng màu xanh quay cùng trên bầu trời đen xám, chân trời lộ ra sáng lạn. Vút. Trong biển lửa đã biến mất, một đạo ánh sáng màu xanh rực rỡ, bao quanh một gốc thanh liên chập chờn, hướng xa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta bay đi. Mọi người kinh hãi, trong mắt lộ ra sự tham lam. Thanh Viêm ở đó. Từng bóng người lao về phía Thanh Liên. Nhưng Thanh Liên quá nhanh, không thể nhìn rõ. Hỏa Liệt đứng dậy, nhìn Thanh Liên ở xa, trường thương rung lên, không do dự, hóa thành một đạo tàn ảnh xích sắc, lao tới. U Lãnh giật mình, đuổi theo, ánh mắt nóng bỏng. Diệp Dực Thần đứng ở phía xa, vừa muốn đuổi theo thì thấy Tử Hàn bò dậy từ hoàng sa. Hắn vừa muốn mở miệng thì Tử Hàn đứng dậy, mặc kệ mọi thứ. Linh lực lại hiện lên, bước chân dường như đạp không, gió mây biến sắc, triển khai thân hình, hướng phương xa lao đi. Chạy. Diệp Dực Thần sững sờ, cái đại ca ta lại chạy. Hắn cũng có lúc chạy trốn. Nói nhảm. Chạy đi đâu? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên từ xa. Ngũ thải lưu quang cuốn lên. Bên trong, một con khổng tước ngũ sắc dương cánh, cao ngạo khinh minh, vỗ cánh lao ra, hướng Tử Hàn rời đi. Huyết Nguyệt hiện lên, nhìn nơi hai người rời đi. Trong mắt hiện lên sự kinh dị, rồi trở nên cuồng nhiệt. Bởi vì trong mắt nó, quanh thân Tử Hàn lượn lờ ánh sáng xanh nhạt, như ngọn lửa đang nhảy múa. Nhanh, đuổi theo bọn họ. Tại sao? Thiếu niên lang có được Thanh Viêm. Thanh âm Huyết Nguyệt rất nhẹ, nhưng tràn đầy kích động, khiến Diệp Dực Thần bất ngờ. Cảnh tượng này có chút không chân thật. Chương 108A Vũ Kiếm. Trên bầu trời, thần cầm dương cánh, một con khổng tước ngũ sắc từ trên trời giáng xuống, dang rộng đôi cánh vạch qua hư không, hướng về nơi xa xăm hơn mà đi. Mọi người không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy nó, bởi vì khổng tước ngũ sắc thực sự quá rực rỡ, chói mắt, xứng danh Bách Điểu Chi Vương, mơ hồ có thể sánh ngang Phượng Hoàng. Nhưng giờ khắc này, khổng tước ngũ sắc lại có vẻ hung hăng, nóng nảy, phản phất đang đuổi theo con mồi. Phía dưới, một thiếu niên đang di chuyển, bước chân hư ảo, không ngừng lưu chuyển trên mặt đất, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Một bước đạp xuống, sóng gió nổi lên, hai bước đạp xuống, phong vân biến sắc. Linh khí xẹt qua quanh người hắn, tốc độ có thể sánh ngang thần cầm trên bầu trời. Kia là ai? Tốc độ nhanh như vậy, so với thần cầm kia cũng không hề kém cạnh. Đó là khổng tước ngũ sắc trong truyền thuyết sao? Thật rực rỡ, chói mắt, thật đẹp. Mọi người không nhịn được khen ngợi, nhưng cũng cảm thấy kinh hãi, bởi vì khí tức phát ra từ khổng tước quả thực kinh khủng, khiến người ta phải e dè. Thần cầm lưu chuyển trên bầu trời, một vệt sáng hồng từ miệng nó phun ra, ngũ thải lưu quang đánh xuống, thẳng về phía thiếu niên đang chạy trốn. Tặc tử, chạy đi đâu? Khổng tước ngũ sắc lại rung cánh, đuổi sát theo thiếu niên. Cả hai đuổi nhau đến một đáy cốc. Nơi đây u ám, bốn bề núi non, đất đai đen kịt, lạnh lẽo, dường như không có sinh cơ. Tử Hàn cuối cùng dừng bước. Một tiếng kinh minh vang dội cả thung lũng. Ngũ thải quang hoa lưu chuyển, bao quanh khổng tước ngũ sắc. Một đoàn quang hoa hạ xuống, hóa thành một nam tử tuấn mỹ dị thường. Nam tử rơi xuống đất, thong thả bước tới, nhìn Tử Hàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, tự tin. Tốc độ thật nhanh. Nhưng bây giờ xem ngươi còn chạy thế nào? Ha ha ha! Sơn cốc sâu hun hút, chỉ có hai người. Tiếng cười của Việt không vang vọng trong sơn cốc. Tử Hàn lại có vẻ yên tĩnh, không hề nôn nóng. Chạy! Ngươi nghĩ nhiều. Tử Hàn cười, nụ cười mang theo ý vị sâu xa. Ừ! Việt không lộ ra vẻ quái dị, nhìn Tử Hàn, ngay đến lúc này ngươi vẫn còn khoác lác, phô trương thanh thế. Ai? Tử Hàn thở dài, u hắc linh lực hiện lên trong tay, nhìn Việt không. Lạnh nhạt nói, ở trong mắt ngươi, chỉ có Thanh Viêm. Ừ. Việt không lộ vẻ quái dị trên khuôn mặt tuấn mỹ. Ta có được Thanh Viêm chỉ có ngươi thấy. Ngươi thèm muốn Thanh Viêm, đương nhiên sẽ không nói ra. Nếu ta chạy, ngươi nhất định sẽ đuổi theo. Nếu không ai biết, tại sao ta phải chạy? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi cố ý dẫn ta tới đây. Vẻ mặt Việt Không càng thêm ngưng trọng. Tự nhiên. Việt Không rung mình, ngũ thải linh lực hiện lên. Vẻ mặt ngưng trọng dần giãn ra, lộ ra một tia cười lạnh. Người ta thật không biết ngươi lấy đâu ra tự tin lớn như vậy. Chỉ bằng tu vi linh tinh cảnh của ngươi mà muốn chống lại ta. Việt Không rung mình, tu vi linh trùng đỉnh phong bộc lộ không sót chút nào. Hơn nữa, chiến lực của hắn trong cùng giai chắc chắn kinh người. Nếu không, trước kia hắn đã không thể chiến đấu với hỏa liệt đến mức khó phân thắng bại. Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn ngũ thải quang hoa. Hắn nắm chặt tay. Ngay khoảnh khắc này, hắn dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt khẽ động. Hắn nhớ ra chiếc nhẫn đưa cho Diệp Dực Thần, chiếc nhẫn đó là không gian bảo vật huyết nguyệt cho hắn, kiếm của hắn vẫn còn ở trong chiếc nhẫn. Xoẹt. Một đạo ngũ thải hồng quang ngưng tụ, hướng Tử Hàn lưu chuyển. Tử Hàn nắm chặt năm ngón tay, ngưng quyền đánh tới. Quyền phong kèm theo tiếng rít. Một quyền đánh ra, lục sắc quang mang hỗn loạn. Tử Hàn nổ tung ngũ thải quang hoa. Việt Không đã vỗ một chưởng về phía Tử Hàn. Tử Hàn xoay người, đối oanh một chưởng. Cả hai đều lùi lại. Tử Hàn cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa của cường giả linh trùng đỉnh phong. Sức mạnh đó khiến hắn khó mà chống lại. Việt Không lại càng kinh ngạc hơn. Dù Tử Hàn chỉ có tu vi linh tinh cảnh, nhưng lại không hề rơi vào thế hạ phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại có chiến lực mạnh như vậy? Tử Hàn không để ý tới, vung tay đánh một quyền về phía Việt Không. Việt Không dùng tay không ngăn cản. Miệng hắn phun ra ngũ thải quang hoa, như kiếm, xuyên về phía Tử Hàn. Đây là linh giai vũ kỹ thượng phẩm của Khổng Tước Ngũ Sắc, cực kỳ mạnh mẽ. Lưu Quang Trảm. Tử Hàn lùi lại, hai ngón tay cùng nhau ngưng tụ một điểm sáng chói lọi. Hắn chỉ tay, điểm sáng giống như kim cương, hóa thành một vệt sáng, nghênh đón Lưu Quang. Vút. Hai vệt sáng gặp nhau trên không trung. Cả hai đều nhanh chóng lùi lại. Tử Hàn tràn đầy ngưng trọng. Linh lực ở đầu ngón tay hắn xoay chuyển, ngưng tụ ra một thanh kiếm quang. Kiếm quang rộng lớn chém xuống, hướng về phía Việt Không. Keng. Kiếm khí bừng bừng, chém vào bên cạnh Việt Không, bộc phát ra một vệt hào quang mê loạn mắt người. Vài đạo kiếm khí từ ánh sáng hồng xốc xếp chém tới. Tử Hàn kinh hãi, vung tay chém đứt. Kiếm quang lăn múa ở đầu ngón tay, phá tan kiếm khí xốc xếp. Một loại thế cực kỳ ác liệt tràn ngập trong sơn cốc. Một tiếng vỡ vụn nhỏ vang lên. Tử Hàn không ngừng lùi lại. Kiếm quang ngưng tụ trong tay hắn ảm đạm xuống. Vút. Ánh sáng mê loạn tan đi. Việt Không nở nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ. Hắn khinh động ngón tay thon dài, lưu quang ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trong tay. Trường kiếm như vũ, ánh lên ngũ thải nhạt, lóe lên kiếm khí ác liệt. Tử Hàn kinh hãi. Hắn từng nghe Huyết Nguyệt nói, nhiều thần cầm có thể tế luyện bản mệnh linh vũ thành kiếm. Kiếm đó cực kỳ phù hợp với bản thân, được gọi là vũ kiếm. Vũ kiếm cực kỳ mạnh mẽ trong cùng bậc. Khổng Tước linh tế luyện thành vũ kiếm. Tử Hàn lộ vẻ ngưng trọng. Hắn đã cảm nhận qua kiếm ý của Việt Không. Kiếm ý đó cực kỳ cường thịnh, không hề yếu. Việt Không vốn là một thiên tài cường đại, cực kỳ mạnh mẽ trong cùng giai. Nếu hắn xuất kiếm, khó ai địch nổi. Không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức. Chết dưới vũ kiếm của ta, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Vút. Việt Không vung ngang vũ kiếm, vạch qua hư không, lưu lại một đạo ngũ thải vết tích. Vũ kiếm nhắm vào Tử Hàn, ở ngươi có thể dùng thực lực linh tinh cảnh nghênh đón linh trùng đỉnh phong. Ngươi nhất định không phải là hạng người vô danh trong Ngũ Hành giáo và Thiên Huyền tông. Nếu ngươi là thiên tài, chết dưới kiếm ta cũng không uổng. A. Tử Hàn bật cười, nhìn Việt Không. Linh lực quanh người hắn dần vặn vẹo, khuôn mặt phổ thông đang thay đổi, trở nên tuấn dật. Mái tóc đen xõa xuống, trong mắt tràn đầy sự bướng bỉnh. Ồ, khuôn mặt xa lạ, không giống những thiên tài hàng đầu trong hai tông môn. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Bốn phía truyền tới tê giếng n ổ ánh mắt Tử Hàn sắc bén như kiếm, nhìn hắn. Đôi mắt thâm thúy như tinh hải, lộ ra sự tự tin. Ta tên là Tử Hàn. Việt Không sững sờ, nhìn thiếu niên trước mắt, có chút giật mình, cảm thấy ngưng trọng. Tử Hàn. Tử Hàn của Thiên Huyền Tông. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Con ngươi đen nhánh của hắn khẽ híp lại, dần hiện ra vẻ ngưng trọng. Con ngươi hắn hóa thành ngũ thải, sáng lạng. Chương 109A Quân Hoàng hiện tại. Được xưng là thiên tài linh giai vô địch của Thiên Huyền Tông, Tử Hàn, chính là ngươi sao? Thật khiến ta bất ngờ. Việt Không cầm vũ kiếm, con ngươi ngũ sắc nhìn chằm chằm Tử Hàn. Giờ phút này, hắn trở nên trịnh trọng, dường như thu hồi chút cao ngạo, nhưng sự kiêu ngạo trong mắt vẫn còn đó. Tử Hàn khẽ nhíu mày, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn không hề biết mình có danh xưng này, lại còn được đối thủ nói ra. Dù vậy, Tử Hàn cũng không muốn nhiều lời. Không biết ngươi so với ba huyền tử, ai mạnh hơn một chút? Ta có chút mong đợi, đáng tiếc không có cơ hội so tài. So với ba người bọn họ, ta không biết. Nhưng so với ngươi, dĩ nhiên phải mạnh hơn một chút. Ừ. Việc không sững sờ, không tức giận, khóe miệng nhếch lên nụ cười, lại quả nhiên cuồng ngạo, tự phụ như lời đồn. Không biết ngươi có thể cười đến khi nào? Đó là tự tin, không phải tự phụ. Vậy hôm nay ta sẽ xem ngươi tự tin đến đâu, dựa vào cái gì mà tự tin? Xoẹt. Vũ kiếm dày đặt trên không trung, một đạo kiếm quang chém tới Tử Hàn. Tử Hàn lùi lại, ngón tay ngưng tụ một vệt sáng, nghiền nát kiếm khí, hướng Việt Không. Việt Không bổ kiếm, trùng sáng tan thành mạc, lao về phía Tử Hàn. Âm. Khi vũ kiếm tới gần, Tử Hàn ngưng quyền, đánh vào mũi kiếm. Kiếm khí hiện lên, Tử Hàn quát lớn, linh lực cùng vũ, miễn cưỡng đánh lui Việt Không. Đồng thời, hắn cũng lùi lại. Đầu ngón tay hắn xuất hiện một điểm đỏ, máu tươi tràn ra. Tử Hàn kinh hãi, Việt Không cũng sững sờ. Kiếm vũ. Việt Không khẽ quát. Thân ảnh hắn chuyển động, vũ kiếm trôi lơ lửng. Từng đạo ngũ thải quang hoa ngưng tụ từ hư không. Ngũ sắc lưu quang như kiếm, lăng không múa. Sau lưng Việt Không phảng phất vô số linh vũ ngũ sắc hiện ra. Vô số vũ kiếm hư ảnh ngũ sắc như mưa bắn về phía Tử Hàn. Ngũ thải chói mắt, lóng lánh cả thung lũng. Mặt đất đen kịt được chiếu sáng. Từng bộ hài cốt tàn phá nửa chôn trong bùn đất, liếc nhìn lại nơi nơi đều thấy vẻ uy nghiêm. Nhìn những hài cốt này, Tử Hàn rung lên. Chúng đều thuộc về thần linh đã ngã xuống, vẫn còn lưu lại từng tia khí cơ kinh khủng. Đạp lãng. Tử Hàn ngưng trọng, thân ảnh trở nên khó lường, né tránh giữa những vũ kiếm dày đặc như mưa. Thỉnh thoảng có tiếng va chạm vang lên. Tử Hàn không thể tránh né, ngưng quyền, dùng quyền chống lại vũ kiếm ngũ sắc. Tiếng nổ vang lên không ngừng, lưu chuyển trong bóng tối. Khi vô số vũ kiếm tiêu tan, Tử Hàn bắn ra, thận trọng nhìn Việt Không. Hắn có chút bực bội. Bình thường hắn có bao giờ bị người dùng kiếm áp chế? Dù ở Vạn Hiền Bích trong Thiên Huyền Tông, đối mặt Diệp Thiên bẩm sinh kiếm cốt, hắn cũng không bị áp chế. Nhưng giờ phút này, kiếm của hắn lại không có ở bên cạnh. Không ngờ ngươi lại mạnh đến vậy. Việt Không không thể tin được. Thiếu niên trước mắt chỉ là linh tinh cảnh, nhưng có thể chống đỡ hắn, không hề yếu. Dù Tử Hàn dường như rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn vẫn không thể nghiền ép Tử Hàn. Chiến lực này không lẽ chỉ có thế? Vậy thì cảm ơn đã khen ngợi. Âm. Tử Hàn chưa dứt lời, đầu ngón tay ngưng tụ một quả điểm sáng chói lọi. Tử Hàn tung người, hướng Việt Không. Điểm sáng kia chói lọi trong linh lực u ám. Đoạn linh chỉ. Tử Hàn lại thi triển đoạn linh chỉ. Nhưng lần này, nó không hóa thành trùng sáng, mà trực tiếp lao về phía Việt Không. Việt Không khẽ nhíu mày, kinh ngạc. Tốc độ của Tử Hàn cực nhanh, đã tới gần, chỉ tay điểm ra, không cho hắn suy tư. Việt Không cả kinh, giơ kiếm rung động. Vào thời khắc này, ngón tay điểm lên vũ kiếm. Sắc mặt cả hai trầm xuống, linh lực bộc phát, u hắc linh lực từ đầu ngón tay Tử Hàn tuôn ra, cùng hào quang ngũ sắc giao hòa. Âm. Tiếng nổ vang lên. Sắc mặt Việt Không trầm xuống. Sau lưng hắn, đôi cánh huyễn lệ nhất thời nổi lên, ngũ thải lưu quang đại thắng, hai cánh rung lên, vỗ về phía Tử Hàn. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả hai đều bị đẩy lui. Tử Hàn bay ngược, đụng vào vách đá đen nhánh, phun ra một ngụm máu tươi. Vách đá sau lưng hắn xuất hiện vết nứt, lan rộng ra. Ho khan. Việt Không ho nhẹ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn nhìn Tử Hàn. Trong mắt mang theo vẻ đắc ý, phản phất đã thắng. Ngươi thật mạnh. Nếu để ngươi đột phá đến linh trùng cảnh, sợ rằng hôm nay ta khó mà chế trụ ngươi. Hô. Khi hắn dứt lời, sơn cốc trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của Tử Hàn. Yên lặng một lát, Tử Hàn chậm rãi đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, nở nụ cười, nhìn Việt Không, cho chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay ngươi thật sự có thể chế trụ ta sao? Việt Không lộ vẻ ung dung, tự tin, cho chẳng lẽ không phải sao? Ngươi đã bị thương, còn muốn tái chiến? Ngươi còn có thể tái chiến sao? Âm. Tử Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Việt Không, khóe miệng nhếch lên. Việt Không cảm thấy lòng rung động. Một loại khí cơ nổi lên quanh Tử Hàn, rộng lớn, bá đạo, như thượng vị giả. Khí tức tràn ra từ người Tử Hàn. Giờ phút này, hắn phản phất mang theo khí chất đế vương, mắt nhìn xuống bát hoang, đôi mắt tang thương sáng rực như tinh không. Từ ban đầu, dù đối mặt thần linh, ta chưa từng nói bại, chưa từng cúi đầu. Ta chưa bao giờ nhún nhường. Hôm nay chỉ bằng ngươi mà muốn đánh bại ta sao? Thanh âm Tử Hàn rất nhẹ, rất lạnh. Nhớ lại năm xưa, trong xương cốt hắn có sự cuồng ngạo. Dù ban đầu đối mặt lão thần Lạc Thị Hoàng Triều, hắn như con kiến hôi, nhưng vẫn dám dùng sức hèn mọn chống lại. Huống chi hôm nay, sao có thể bị người chế trụ? Ừ. Việt Không dường như có một dự cảm không tốt. Tử Hàn nghiêm nghị, nhìn xa xăm, hờ hững, cao ngạo, ở ngươi cầm kiếm đánh với ta, nhưng ngươi có biết ta tự dám xưng là kiếm quân? Vút. Khí tức lưu chuyển, mang theo cảm giác sắc bén như kiếm, khiến lòng người rung động, khó mà áp chế. Phản phất là vương giả trời sinh, mang hoàng đạo khí, coi rẻ thương sinh, nhìn xuống nhân thế, sắc ý ngập tràn. Như hoàng giả quần lâm, vũ kiếm trong tay Việt không khẽ rung. Tử Hàn hờ hững nhìn tất cả, phản phất hắn mới là hoàng giả. Quân hoàng, hiện tại. Chương 110A Khổng Tước Thần Hồn. Giờ khắc này, Tử Hàn dường như thấu triệt nhân thế, một luồng sức mạnh trỗi dậy trong tâm trí hắn. Tại mi tâm, những tia sáng nhạt dần ngưng tụ, linh ấn màu vàng kim lại một lần nữa hiện lên. Trong sự giao thoa giữa trắng và đen, một đạo kiếm ý đang lưu chuyển, đó chính là quân hoàng kiếm. Tử Hàn nắm kiếm, quân hoàng trong tay, một cảm giác rung động sâu sắc lan tỏa khắp thung lũng. Việc không nhìn thanh kiếm trong tay Tử Hàn, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự ngưỡng mộ. Hắn khao khát thanh kiếm kia bởi vẻ đẹp và sức mạnh của nó. Ken. Hừ. Việc không khẽ rên, ánh mắt dần trở nên u ám, sự tham lam hiện rõ khi nhìn thanh kiếm. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Ngũ thải lưu quang từ trên trời giáng xuống, Tử Hàn vung kiếm, phá tan thế công như vũ bão. Ánh ngũ sắc chiếu rọi, kiếm của Tử Hàn lao thẳng đến Việt không. Lúc này, Việt không lộ vẻ thận trọng, vung kiếm ngang đỡ đòn. Ầm. Hai thanh kiếm va chạm, hai đạo kiếm khí cùng loạn giao tranh trong hư không, không ai chịu nhường ai, rồi cùng nhau tan biến thành quang vũ. Dưới màn quang vũ, hai thanh kiếm lại tiếp tục giao chiến, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên không ngớt. Trong những bóng người giao thoa, Tử Hàn xoay người vung kiếm, kiếm khí tung hoành. Vô số lưu quang tràn ngập bầu trời, mang theo cảm giác sắc bén tột độ. Ngũ thải lưu quang vẫn ẩn chứa kiếm khí sắc nhọn, đó là kiếm pháp do thủy tổ Khổng Tước ngũ sắc sáng tạo. Bộ kiếm pháp này vô cùng thần dị, có thể là linh giai vũ kỹ, bán thần cấp vũ kỹ, hoặc thậm chí là thần giai vũ kỹ, quy lực thực sự phụ thuộc vào người thi triển. Kiếm vượt vạn thần. Âm. Khục. Kiếm pháp mạnh mẽ, con người cũng thật đáng gờm. Thảo nào được mệnh danh là thiên tài linh giai vô địch của Thiên Huyền Tông. Lời nói của Tử Hàn lọt vào tai Việt không, sắc mặt hắn chợt biến đổi, lạnh lùng hỏi, ở ngươi muốn giết ta? Thanh vũ kiếm trong tay Việt không lại lóe lên một vệt sáng, một luồng kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ đang ngưng tụ. Lúc này, thanh vũ kiếm rực rỡ sắc màu chuyển động, phía sau Việt không, bóng dáng Khổng Tước ngũ sắc dần hiện lên, ngự trị sau lưng hắn, tỏa ra ánh sáng lung linh như thật. Khổng Tước thần hồn. Vào khoảnh khắc này, thanh vũ kiếm trong tay hắn lăng không bay lên. Thần hồn Khổng Tước sau lưng hắn phát ra tiếng hốc cao ngạo, ánh sáng trên vũ kiếm bùng nổ, Khổng Tước ngũ sắc như muốn bao trùm cả chư thiên. Lúc này, đôi cánh của Khổng Tước ngũ sắc sau lưng Việt không gian rộng, vũ kiếm dường như bốc cháy ngọn lửa ngũ sắc. Thần cầm tường thiên cùng kiếm phản phất hóa thành một thể, kiếm này còn ác liệt hơn trước, uy lực vượt xa phạm vi linh giai vũ kỹ. Thần cầm mang theo hung lệ, mũi kiếm sắc bén đến kinh người, Tử Hàn kinh hãi ngưng trọng, nhưng vẫn trấn tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như tinh không. Trong tay hắn, thanh kiếm đang rung động. Vào giờ khắc này, vô số kiếm khí từ trong bóng tối hiện ra, một kiếm vung xuống tựa như vô số vì sao vụt sáng, điểm xuyết bầu trời đêm, ngưng tụ thành một sức mạnh vô biên. Chương 111A Điệp Huyết Khổng Tước Lạc. Một kiếm vạch qua, Tử Hàn đứng tại chỗ, đôi mắt thâm thúy như tinh hải. Trường kiếm vạch qua trước người hắn, hóa thành đêm tối. Kiếm khí quanh thân lăn múa, hòa vào bóng tối, tựa như những vì sao. Giờ khắc này, trước người hắn phản phất hóa thành tinh hải. Mỗi một vì sao là một đạo kiếm khí, nhưng tất cả không thực sự hóa thành tinh hải. Đó là sự kết hợp của kiếm ý và kiếm đạo, tất cả chỉ là kiếm khí tạo thành, nhưng trở nên mạnh hơn. Thần cầm rít gào, vũ kiếm ngũ thải lao đến Tử Hàn. Nhưng lúc này, Việt không kinh hãi. Hắn cảm nhận được nơi kiếm khí của Tử Hàn tạo thành, nơi đó cho người ta cảm giác mênh mông, phản phất hóa thành tinh không. Âm. Thần cầm hư ảnh và vũ kiếm va chạm với bóng tối trước mặt Tử Hàn. Trong một sát na, ngũ thải quang hoa đại thắng, muốn lóng lánh tinh không do kiếm khí tạo thành. Nhưng sau đó, kiếm khí trong bóng tối hiện lên, phản phất đầy trời kiếm khí tràn ngập. Kiếm khí giăng khắp nơi, vạch qua thạch bích sơn cốc, lưu lại vô số vết kiếm. A. Việt không hóa thành bản thể, dương cánh bay lên. Hắn mang theo tiếng kêu hung lệ, như một con hung cầm cảm thấy nguy cơ. U ám bóng kiếm của Tử Hàn bao vây Khổng Tước thần hồn. Vũ kiếm không ngừng chém trong vòng vây, nhưng không thể thoát ra. Khổng Tước thần hồn bị bóng kiếm vạch qua, tuy là hồn thể, nhưng mỗi lần bóng kiếm vạch qua đều kèm theo một đạo đau đớn, đến từ thần hồn. A. Buông thần hồn của ta ra. Ta muốn dê ít ngươi. Việc không biến thành Khổng Tước Điệp Huyết, kêu gào. Thần hồn của hắn bị bóng tối của Tử Hàn trói buộc, thảm thiết kêu gào. Âm thanh vang vọng trong sơn cốc, lan ra xa, vô cùng thê thảm. Phốc. Thần hồn dùng dằn trong kiếm hải. Mỗi lần va chạm, Tử Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dùng kiếm ý chém Khổng Tước thần hồn, vây khốn, muốn phai mờ tất cả. Một khi thần hồn mất đi, việc không sẽ xê hết. Âm. Ngũ thải Khổng Tước dương cánh lao đến Tử Hàn, đánh lui Tử Hàn. Tử Hàn rung lên, Kiếm trong tay Hoành Vũ, bóng kiếm tản ra lại ngưng tụ, thắt cổ Khổng Tước thần hồn. Tiếng kêu gào lại vang dội. Vũ kiếm ngũ thải phá vòng vây, nhưng Tử Hàn cắn răng, Cung Hoàng kiếm lại lăn múa, chém lui vũ kiếm. Hai người đụng chạm, Tử Hàn nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi không ngừng tràn ra. Hôm nay ngươi đừng mơ tưởng thoát. Tử Hàn quát, trường kiếm cua múa, chém lên ngũ thải Khổng Tước. Đôi cánh rực rỡ nhuộm máu, che khuất ngũ thải quang hoa. Khổng Tước thần hồn trong bóng kiếm dần ảm đạm, bóng kiếm chém qua thần hồn, phai mờ nó. Khốn kiếp! Ngươi muốn ta xê hết, ngươi sẽ xê hết chung với ta. Việc không gào thét, đôi mắt tràn đầy hung lệ, linh lực ngũ thải bê ốc xê háy, cuốn về phía Tử Hàn. Bầu trời nhuộm máu, phóng đại trong mắt Tử Hàn. Đáy mắt hắn lộ vẻ chấn động. Ta và ngươi ngọc đá cùng tan. Ầm! Bên trong bóng kiếm, Tử Hàn gào to, Quân Hoàng kiếm rời tay, hóa thành ánh sáng, tràn vào chân trời. Quân Hoàng phù thiên, kiếm khí phát ra âm thanh khẽ rung. Ông! Vô số lợi kiếm khẽ rung trong gió. Bóng kiếm theo Quân Hoàng, không có vào Quân Hoàng. Khổng Tước thần hồn tường thiên, ngũ thải Khổng Tước vui mừng, thần hồn trở về thể, mắt hắn mừng rỡ rồi biến thành hung lệ. Quân Hoàng kiếm rơi xuống, chém vào vũ kiếm. Ken! Một kiếm, thoáng như tuyên cổ. Từng đạo kiếm khí năm màu bộc phát, vỡ ra trong hư không. Tử Hàn nhảy lên, máu me khắp người, vỗ vào cánh Việt không. Ầm ầm. Ngũ thải Khổng Tước kêu gào, vỗ cánh, lao đến Tử Hàn. Hắn liều mạng, dù xê hết cũng muốn dê yết Tử Hàn. Ầm. Tử Hàn đạp mạnh, lao về phía ngũ thải Khổng Tước đang liều mạng. Hai người giao chiến. Tử Hàn đánh dê yết Khổng Tước, tóm lấy cánh xé. Cảm giác đau đớn khiến Khổng Tước kêu gào. Tử Hàn vẫn nắm chặt cánh, hai tay ngưng tụ linh lực, xé mạnh, quyền đấm vào cánh, máu tươi văng lên. Tử Hàn gầm gừ, xé một cánh rực rỡ. Máu Khổng Tước vẩy xuống, nở rộ hào quang năm màu, như đóa máu bắn tung. Khổng Tước kêu gào, bi thương. Tử Hàn nhúng máu, ngã xuống đất. Trên người hắn đầy máu, của mình và ngũ thải Khổng Tước. Ngũ thải Khổng Tước mất một cánh, nằm trên đất kêu gào, không thể bay lượn, nhưng mắt vẫn hung lệ, lao về phía Tử Hàn. Khổng Tước đụng vào Tử Hàn ngã vào vách đá, phun máu. Tử Hàn ôm lấy cánh còn lại. Một đạo máu tươi lại tung bay. Ngũ thải quang hoa chiếu xuống. Tử Hàn tắm mình trong máu mà chiến đấu. Hắn lảo đảo, bắt Khổng Tước đang gào thét bi thương. Khổng Tước mất đôi cánh, mất sức chiến đấu, như người mất hai tay. Phốc. Một kích cuối cùng, Tử Hàn dùng hết sức, thét dài, vỡ nát Khổng Tước cảnh, máu tươi khắp nơi. Ngũ thải Khổng Tước rực rỡ mất sức sống, trở nên ảm đạm. Trong sơn cốc, Tử Hàn lảo đảo. Linh vũ ngũ thải và máu tươi phiêu linh. Thạch bích và mặt đất đầy vết kiếm. Quân Hoàng kiếm nghiêng cắm trên mặt đất, mang quân uy. Bên cạnh, vũ kiếm ngũ thải gãy làm hai khúc, mất sáng bóng, nằm im. Phốc. Tử Hàn lại phun máu, chống đất, nhìn Quân Hoàng kiếm. Ông. Quân Hoàng kiếm lại khinh minh, hoàng đạo khí ngưng hiện, kiếm khí ác liệt dũng động, Quân Hoàng kiếm lướt qua, đánh vào mi tâm Tử Hàn. A. Tử Hàn kêu thảm thiết, run rẩy. Thức hải hỗn loạn, thân thể co rút. Hắn nhớ lại lời huyết nguyệt, không đạt thần giai, không được dùng Quân Hoàng kiếm. Nó sẽ động đẳng thức hải, hủy hoại nhục thân. Đại chiến kết thúc, Tử Hàn đau đớn, ngã xuống. Linh ấn và Quân Hoàng hiện lên, hòa vào thức hải. Máu tươi từ mi tâm chảy ra. Kiếm khí ác liệt từ Quân Hoàng tràn ra, tru luyện thân thể hắn. Cùng lúc đó, ngoài tán thần dãy núi, một con ngũ thải Khổng Tước trào xé trời tế, kêu gào bi thương. Mắt nó đỏ ngầu, tràn đầy hung lệ. Ngũ thải Khổng Tước thần thánh giờ phút này lại đầy hung lệ, khiến người run rẩy. Lưu quang tiêu tán. Việc không bị Tử Hàn chém xê hết hiện lên. Đó là liên lạc giữa thần hồn và thân tử. Khi việc không xê hết, tất cả hiện lên, khiến nó nổi điên, nhìn Tử Hàn. A. À, Ma Tông đệ tử, không tiếc giá nào, chém hắn thành muôn mảnh. Chương 112 A Ma Tông dũng động. Việt Minh tức giận bừng bừng, ra lệnh truyền đạt, khắc sâu hình ảnh Tử Hàn vào tâm trí đệ tử Ma Tông, ra lệnh tiến vào tán thần dãy núi. Nhiệm vụ của Ma Tông giờ đây thêm một mục tiêu, tiêu diệt Tử Hàn. Trên trời. Ngọc Hư Tử và Hình Đạo Nhật chứng kiến cảnh này, khóe mắt giật giật. Dù là những nhân vật tuyệt đỉnh của thần đạo cũng phải than nhẹ. Tử Hàn lại xé xác con trai của Việt Minh. Con trai của Việt Minh là Ngũ Thải Khổng Tước. Ngũ Thải Khổng Tước chiến lực cực mạnh, đứng đầu yêu thú. Việt không trong hàng đệ tử Ma Tông đứng sau Ma Tông tứ kiệt, giờ lại bị Tử Hàn xé xác. Xem ra hắn gặp rắc rối lớn. Ngọc Hư Tử lo lắng. Nếu Ma Tông toàn lực vây dê ít, ít người có thể chống đỡ. Ma Tông tứ kiệt tùy ý một người đã khó cản. Trong tán thần dãy núi, Diệp Dực Thần và Huyết Nguyệt tìm kiếm Tử Hàn. Huyết Nguyệt lo lắng, cuối cùng mất dấu. Tốc độ của họ quá nhanh, khó mà truy tìm. Đại ca ta mọc cánh sao? Tốc độ của tên méo cổ đó thì không nói, dù sao hắn có cánh. nhưng đại ca ta sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn là điểu nhân? Điểu nhân? Tuyết Nguyệt ngẩn người, im lặng, lo lắng nói, kể hắn không có vô kiếm, khó mà chiến thắng Khổng Tước đó. Ta sợ hắn. Cuối cùng, hai người đến thung lũng. Vừa vào, Tuyết Nguyệt sửng sốt. Sơn cốc đen tối, trên vách đá có vết rầy, do kiếm khí gây ra. Hắn ở đây. Diệp Dực Thần nặng nề, lao vào sơn cốc. Vết kiếm trên vách đá ngày càng dày đặc. Một khối đá xanh bị bổ ra, phủ đầy vết kiếm. Diệp Dực Thần ngây người. Sơn cốc nhỏ, nhưng khiến hắn run rẩy. Vách đá đầy vết kiếm lạnh lùng. Trên đất còn vsm áo loang lỗ, đỏ thẫm, ngũ thải. Linh vũ phiêu linh trên đất, ngũ thải quang hoa ảm đạm. Ngũ thải linh vũ kề cận vsm áo, còn chưa khô. Diệp Dực Thần co giật khóe miệng, nhìn phía xa. Con ngươi co rút, không tin vào mắt mình. Ngũ thải Khổng Tước, kẻ ngạo thị đồng giai, giờ hai cánh gãy lìa, bị xé xuống, vương vãi. Cổ vạn vèo, bị kéo đứt. Trong mắt vẫn còn không cam lòng. Này, đây là đại ca ta làm. Diệp Dực Thần kinh hãi. Hắn biết ngũ thải Khổng Tước kinh khủng, sánh ngang tam huyền tử của Thiên Huyền Tông, nhưng giờ lại bị xé xác. Cổ còn dính máu thịt, như ngó sen bị bẻ. Thiếu niên lang. Tuyết Nguyệt kêu lên. Hắn thấy Tử Hàn nằm một bên, đầy máu, tóc đen xõa, mắt nhắm nghiền. Vũ kiếm ngũ thải gãy làm hai khúc. Diệp Dực Thần tỉnh hồn, đến bên Tử Hàn. Hắn giật mình. Tử Hàn bê ất tê ỉnh, mi tâm tràn máu, khóe miệng còn vsm áo. Linh lực uể oải, khí tức yếu ớt, đầy vết kiếm. Trên người hắn gãy 13 xương, hơn nữa. Tuyết Nguyệt lo lắng, lẩm bẩm, thì hắn dùng Quân Hoàng kiếm. Lạch cạch. Cánh Tuyết Nguyệt trôi lơ lửng, không gian vặn vẹo, một chiếc giường bạch ngọc lớn rơi xuống đất. Diệp Dực Thần kinh hoàng nhìn Tuyết Nguyệt, nhìn chiếc giường như làm bằng bạch ngọc. Ngươi mang giường lớn thế này cho ai ngủ? Hơn nữa ngươi mang nó thế nào? Diệp Dực Thần kinh ngạc, kể cái giường này làm bằng thánh ngọc. Ngươi lấy đâu ra? Đào từ mộ tổ tiên nhà ngươi. Cái gì? Mộ tổ tiên ta có thứ tốt này sao? Ta không biết. Đừng nói nhảm, đỡ hắn lên. Ồ. Ma Tông lại có một nhóm lớn đệ tử vào tán thần dãy núi. Ngũ Hành Giáo và Thiên Huyền Tông kinh ngạc, giật mình. Khi biết lý do, họ ngây người. Tử Hàn dê ít con trai trưởng lão Ma Tông, Việt Không. Việt Không? Thiên tài Việt Không của Ma Tông. Việt Không là ngũ thải Khổng Tước, nghe nói thực lực không thua Ma Tông tứ kiệt. Tử Hàn mạnh vậy sao? Dê ít được Việt Không? Mạnh để làm gì? Lần này hắn gặp đại họa. Đối mặt toàn bộ Ma Tông, ai giúp được hắn? Tên Tử Hàn ở Thiên Huyền Tông lan truyền trong linh giai. Hắn lấy thực lực linh tinh cảnh liên bại thiên kiêu Ngũ Hành Giáo. Hỏa Linh Tử Hỏa Liệt cũng bại dưới tay hắn. Nhưng tên hắn vang dội Ma Tông, vì hắn dê ít ngũ thải Khổng Tước Việt Không. Gió nhẹ thổi, thiếu nữ đạp chân ngọc nhìn xa. Lưu ly quần dài phất phơ, lộ vẻ xuất trần tuyệt diễm. Trong mắt vắng lặng cao ngạo lộ vẻ kinh ngạc. Mặt băng sương, khóe miệng lại cười khẽ. Lấy tu vi linh tinh cảnh chém Việt Không, biểu huynh ta thật khiến người bất ngờ. Ban đầu hắn không thể tu luyện sao? Nàng vắng lặng cao ngạo đứng trong núi. Lúc không người nàng không lạnh giá, mang theo linh khí, chân ngọc đạp nhẹ đi xa. Mắt nàng nhìn xa, nhiều màu sắc. Xem ra ta phải giúp hắn. Tán thần dãy núi mãi mãi không có ba ngày. Trong thung lũng, Diệp Dực Thần và Tuyết Nguyệt vẫn ở đó, nhìn đầy tàn vũ. Diệp Dực Thần kinh hãi, nhìn thiếu niên kia. Hắn lại trở nên thần bí, sâu không lường được như tinh không. Ho khan. Tử Hàn nằm trên giường thượng của Thánh Ngọc cuối cùng có phản ứng. Linh lực của hắn không tan rã, mà ngưng tụ, hướng meter MH ội tụ. Linh ấn hồi phục, kim sắc ánh sáng nhạt chảy xuôi. Linh lực nhỏ lan ra tứ chi bắt hài. Đại ca, ngươi tỉnh rồi. Ta tưởng ngươi không qua khỏi, ta khóc hết nước mũi nước mắt. Tử Hàn chậm rãi bò dậy, cảm nhận chỗ đau. Quân Hoàng kiếm trong biển ý thức bình phục, nhưng thức hải hỗn loạn khiến hắn khó tự chủ. Hắn nhìn Diệp Dực Thần và Tuyết Nguyệt, ngoài ý muốn. Sau đó hắn nhìn Tàn Vũ, hỏi, thì hắn xê hết rồi sao? Diệp Dực Thần sững sờ, giật giật khóe mắt, kìa cái con chim méo cổ đó bị ngươi xé thành vậy, còn sống sao? Hô! Tử Hàn thở dài, ngồi xếp bằng. Vừa muốn kết ấn, lại thấy Tuyết Nguyệt nhìn tê hi tê hệ Khổng Tước tàn phá. Tử Hàn thở dài, không hỏi, ấn pháp ngưng tụ, lực cắn nuốt cuốn mở. Âm! Hồi lâu, ấn pháp không tán, nhưng Tử Hàn vẫn cau mày. Đau đớn trên người giảm bớt, thắng phục lực của giường Thánh Ngọc. Mi tâm lại mang ngưng trọng. Đại ca, ngươi sao vậy? Linh lực đến giới hạn, ta muốn đột phá. Cái gì? Lúc này mà còn đột phá? Ngươi muốn lên trời à? Diệp Dực Thần kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Tử Hàn lắc đầu, nhìn Diệp Dực Thần, cau mày, nhưng giờ vẫn chưa tới cực hạn. Kịp kịp. Trong sơn cốc vang lên âm thanh quái dị. Tử Hàn dự cảm không tốt. Bên ngoài sơn cốc, mấy người mặc hắc bào chậm rãi đi tới. Khi họ bước vào sơn cốc, nhìn Tàn Vũ, cả kinh, rồi cười gằn. Ngươi đã còn không đột phá, vậy sau này ngươi cũng không có cơ hội đột phá. Chương 113A Thương Thánh Chi Phong. Huyết Nguyệt giấu vẻ không vui, cánh phồng lên, không gian vạn vẹo, giường thánh ngọc biến mất. Tử Hàn xuống đất, bước chân loạn choạng, chau mày. Mấy người tiến đến mang theo hung khí, mặc hắc bào, khí đen lưu chuyển. Kẻ cầm đầu nhếch mép cười nhạo. Khi thấy Tử Hàn tái nhợt, nụ cười càng sâu. Khạch khạch, Tử Hàn của Thiên Huyền Tông, quả nhiên ngươi ở đây. Xem ra cơ duyên này thuộc về ta. Diệp Dực Thần nhíu mày. Gã kia xấu xí, dữ tợn. Diệp Dực Thần khẽ run, thì ở đây ngươi làm được gì? Đương nhiên là dê yết hắn, tiện thể dê yết ngươi. Vì sao? Tử Hàn hỏi. Vì sao? Ha ha. Gã cười lớn, nhìn Tàn Vũ, cười lạnh. Để ngươi dê yết Việt không, trưởng lão Việt Minh giận dữ, hứa ai dê yết được ngươi sẽ thành nhập thất đệ tử, có được y bát truyền thừa. Ai mà cưỡng lại được? Tử Hàn ngưng trọng. Nếu vậy, hắn sẽ bị chú ý, không ai giúp, dù là đồng môn. À. Tử Hàn cười, nhìn đối phương, ngay cả Việt không cũng xê hết dưới tay ta, các ngươi tự tin dê yết được ta. Ngươi mạnh hơn Việt không? Kiệt kiệt, trước không chắc, nhưng ngươi đã bê ị tê hương, ta còn sợ ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu hổ lạc đồng bằng bị chó khinh? Ha ha ha. Hắc bào nam tử cười lớn, nhưng đám người sau lưng kinh ngạc, co giật khóe miệng. Huyết Nguyệt ngạc nhiên, bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, hình dung rất chuẩn, chúng ta không phản bác. Hừ, coi như các ngươi thức thời, đáng tiếc cuối cùng phải xê hết. Nam tử đắc ý. Tử Hàn im lặng. Diệp Dực Thần bực mình, kẻ tiện thể dê yết ta. Ngươi dám nói ra. Ngươi chưa xê hết à? Hừ, ngươi là ai? Vô danh tiểu tốt. Hôm nay ta đê ánh xê hết Tử Hàn, ngươi chỉ là phụ phẩm. Ta. Diệp Dực Thần tức giận, giới chỉ lóe sáng, một cây UH trường thương hiện ra. Cầm thương, hắn nói, ngươi là chó ghẻ, dám nói ta là phụ phẩm, ta xé xác ngươi. Diệp Dực Thần vung thương, linh lực xanh bùng nổ, một thương lao đến hắc bào nam tử, không khí nổ vang. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không biết tự lượng sức mình. Hắc bào nam tử híp mắt, trường đao đen hiện ra, chém mạnh vào trường thương. Khi chạm vào, con ngươi hắn co rút, kinh hãi. Tay cầm đao run rẩy. A. Diệp Dực Thần vẫy thương, hắc bào nam tử bị đê ánh lui, miệng hùng nứt toát, kinh hoàng. Linh trùng cảnh mà bị đẩy lui sau vài chiêu, hắn khó tin. Lên, diệt tiểu tử này trước, rồi dê yết Tử Hàn. Xoạt. Sáu người xông lên, bao vây Diệp Dực Thần. Ba người là linh trùng cảnh, còn lại là linh tinh cảnh. Họ xuất thủ, linh lực kèm theo hắc vụ bốc lên. Linh lực ập đến, dũng động tà tính. Tử Hàn kinh hãi, định tiến lên thì bị Huyết Nguyệt cản. UH trường thương càng quét, ba tên linh tinh cảnh bị đẩy lui. Diệp Dực Thần một thương xuyên thủng một tên linh trùng cảnh. Máu tươi khiến người run sợ. Cầm thương, hắn lướt đi, bảy người xê hết bốn. Diệp Dực Thần dũng mãnh, mắt đầy chiến ý. Thực lực hắn mạnh vậy, trước kia ta không biết. Tử Hàn kinh ngạc. Huyết Nguyệt nhìn Diệp Dực Thần, xúc động nói, hệ một người một thương quét ngang, đồng giai khó địch, có phong thái Trương Trác năm đó. Trương Trác, quen quen. Tử Hàn thấy quen tai nhưng không nhớ ra ai. Huyết Nguyệt kỳ quái nhìn Tử Hàn, như cười như không, mẫn ngực, thản nhiên nói, hệ thương thánh Trương Trác. Tử Hàn rung lên, đáy mắt kinh hãi. Cái tên khiến người kích động. Hắn nhớ ra. Người hộ đạo của Tây Thiên Trầm Thần Các. Một người một thương xông vào Ma Tông, đạp nát đại điện Ma Tông, thương thánh Trương Trác. Huyết Nguyệt kinh dị, ngay đúng là hắn, ngoài hắn ai dám xưng thương thánh. Hít. Tử Hàn hít khí lạnh, nhìn chiến trường, kinh ngạc, muốn tìm ra bóng dáng Trương Trác. Diệp Dực Thần một thương xé xác người cuối cùng. Máu tươi vung vãi. Diệp Dực Thần mặt thanh tú mang vẻ hung lệ. Tắm máu chiến đấu. Hắn thắng, tay cầm trường thương mà quay về, như chiến tướng Khải Hoàng. Vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, có phong độ của đại tướng. Nhưng khi thấy vẻ mặt Tử Hàn, hắn đắc ý, ê đại ca, sợ chưa? Đừng quá kinh ngạc, dù ta mạnh, đẹp trai, được nhiều cô yêu thích, ngươi cũng đừng sùng bái ta quá. Tử Hàn tỉnh hồn, nhìn Diệp Dực Thần, co giật khóe miệng, liếc nhìn Huyết Nguyệt, kể năm đó thương thánh có đức hạnh này. Đừng đùa, lần sau nhìn kỹ. Huyết Nguyệt cạn lời, quay người đi theo Tử Hàn. Diệp Dực Thần sững sờ, cuống cuồng nói, ê này. Hai người làm đại ca kiểu gì vậy? Ta thắng rồi mà không chúc mừng ta à? Ta cho ngươi đốt vàng mã ăn mừng. Một tiếng nổ vang vọng, trên sơn cốc có lôi đình nổ vang, như phong vân biến sắc. Cùng phong gào thét, ngũ thải linh vũ cuốn ra. Tử Hàn giật mình nhìn Tàn Vũ. Kiếm quân. Tử Hàn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Một giọng nói quỷ mị vang lên, Tử Hàn ngưng trọng, nhìn tứ phương. Thanh âm đến từ xa xôi, như phiêu miểu chi âm, gió tây phất qua, uy nghiêm. Ngươi dê yết được việc không, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Đợi ta tìm ngươi, mà ngươi đáng giá truyền thừa Khổng Tước. Tử Hàn chau mày, nặng nề. Huyết Nguyệt nhìn phương xa, ngạc nhiên rồi xem thường. Diệp Dực Thần ngưng trọng. Phong vân tán, Tàn Vũ thưa thớt, yên lặng. Nhưng Diệp Dực Thần kinh ngạc. Là hắn, tứ kiệt một trong, hồn tu U Trúc. Chương 114A Hồn Tu. Hồn tu U Trúc. Tử Hàn sững sờ, nhìn Diệp Dực Thần, ngưng trọng, thì hắn là một trong tứ kiệt ma tông sao? Diệp Dực Thần gật đầu, lo lắng nhìn Tử Hàn, thì hồn tu U Trúc là một trong tứ kiệt ma tông. Hắn không mạnh nhất, nhưng đáng sợ nhất, vì hắn là hồn tu. Hồn tu là gì? Tử Hàn tò mò, chưa từng nghe danh hiệu này. Hồn tu là tu luyện thần hồn, dùng thần hồn lực điều khiển vạn vật. Hồn tu cực hiếm, vạn người khó có một. Vì vậy, hồn tu rất đáng sợ, đồng giai khó địch. Họ có thể vô hình làm tê ổn tê hương thần hồn đối thủ. Dù thiên tài tuyệt diễm gặp hồn tu, nếu sơ sẩy cũng xê hết trong tay đối phương. Huyết Nguyệt giải thích ngắn gọn. Hít. Tử Hàn hít khí lạnh, kinh sợ. Đồng giai khó địch, đây là nhân vật thế nào? Hắn nghi ngờ, nghe nếu hồn tu đáng sợ vậy, sao U Trúc không mạnh nhất trong tứ kiệt? Hồn tu đáng sợ vì có thể trực tiếp xê hém dê yết thần hồn diệt thì mọi thứ tan biến. Nhưng nếu đối thủ quá mạnh, hồn tu cũng bó tay. Bởi vì có người quét ngang đồng giai, không hề sợ hãi. Tử Hàn gật đầu nhìn xa, nghe tứ kiệt ma tông quả nhiên đáng sợ. Không biết ba huyền tử và ngũ linh tử của ngũ hành giáo ai địch nổi tứ kiệt. Ngươi không biết đâu, ngũ linh tử của ngũ hành giáo, kim linh tử là mạnh nhất, sánh được với tứ kiệt. Nhưng bốn người còn lại không phải đối thủ, dù mạnh như hỏa linh tử cũng kém hai phần. Diệp Dực Thần ngưng trọng nhìn Tử Hàn. Tử Hàn sững sờ, "Ê, đừng nhìn ta vậy, ta sợ. Ma tông muốn dê ít ngươi. Nhân lúc ngươi bê ị tê hương, biết đâu ta trói ngươi bán được giá cao, lấy tiền cưới vợ, sinh con." Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn, mặt đầy thô bỉ. "Hô." Tử Hàn thở phào, cười khẽ, "Vì vậy xem ngươi có mạnh hơn Khổng Tước kia không?" "Ta." Diệp Dực Thần rụt cổ, nhìn Tử Hàn. "Thiếu niên, ngươi tính sao?" Tử Hàn lạnh lùng, nhìn xa, vuốt ve vạt áo dính máu, cố gắng bình tĩnh. Ngày nếu ma tông muốn dê ít ta, ta dê ít một trả một, dê ít tới khi ma tông không còn ai. Sơn cốc càng u ám, gió lạnh thổi qua. Diệp Dực Thần run rẩy, không phải vì gió, mà vì sát ý lạnh lẽo tỏa ra từ Tử Hàn. Ngày hôm đó, Tán Thần Sơn mạch trở nên náo nhiệt. Mọi người tìm chìa khóa, còn Tử Hàn như ưng trên trời, dò xét con mồi. Xoạt. Máu bắn tung tóe, một thiếu niên áo trắng tắm máu, áo không hề vấy bẩn. Đi qua tê hi tê hễ, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa. Hắn bước đi trên đất đen, như dẫm lên hài cốt thần linh. Tay cầm trường kiếm cổ xưa, kiếm không dính máu, nhưng lượn lờ sát ý. Kiệt kiệt, không ngờ hôm nay ta may mắn vậy, gặp ngươi. Một người đàn ông mừng rỡ, nắm đại đao đen, vuốt ve cán đao, hưng phấn nhìn thiếu niên áo trắng. Thiếu niên cầm kiếm ngạo nghễ, mặt lạnh nhạt, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa, thì phải nói là ta may mắn mới đúng. Ý gì? Nam tử nghi hoặc nhìn Tử Hàn. Xoạt. Một đạo kiếm quang hoành tiêu. Tử Hàn nhìn hắc bào nam tử, lạnh lùng nói, đệ tử ma tông thật khó tìm, dê ít phiền phức, còn phải đi tìm khắp nơi. Giết đệ tử ma tông. Chỉ bằng ngươi. Hôm nay ta bắt ngươi. Ầm. Tiếng nổ vang, nam tử vung đại đao chém Tử Hàn. Hàn mang lóe lên. Tử Hàn phù kiếm, kiếm khí hoành trào, chém vào đại đao. Tiếng kim loại vang lên, đao kiếm ông minh, đẩy lui gã kia. Tử Hàn cầm kiếm nhìn nam tử, cười khẽ, ê muốn bắt ta. Chẳng lẽ ngươi mạnh hơn Khổng Tước kia? Vút. Tử Hàn vung kiếm, một kiếm vạch qua hư không, kiếm mang hoành tiêu, khí cơ lạnh lùng. Nam tử lộ vẻ kinh hãi và bất an. Mới linh tinh cảnh, sao ngươi mạnh vậy? Không thể nào. Vút. Một đạo kiếm khí kèm theo một cái đầu lâu lăn xuống. Tử Hàn cười khẽ, máu nhỏ trên mũi kiếm. Hắn rời đi, lại biến mất trong dãy núi. Huyết Nguyệt và Diệp Dực Thần không đi theo Tử Hàn, mà đi dò la tin tức, tìm hiểu lai lịch ma tông. Thời gian trôi qua, đệ tử ma tông liên tục xê hết, đều do Tử Hàn gây ra. Hành động của Tử Hàn khiến mọi người kinh sợ, cảm thấy không thật, thậm chí sợ hãi. Hắn như tử thần. Tử Hàn thật quá sức tưởng tượng. Dê giết con của trưởng lão ma tông, bị vây dê giết mà còn dám chủ động ra tay với ma tông, thật mạnh mẽ. Mấy ngày nay hắn đã dê giết hơn trăm người. Hắn định làm gì? Hừ, không biết sống xê hết. Dám chủ động ra tay với Ma Tông. Hắn tưởng mình có thể đối đầu với Ma Tông sao? Một thanh niên chua ngoa, khinh thường. Lời này lọt vào tai một nam tử áo vàng, hắn không vui, tức giận, ở ngươi thuộc về Thiên Huyền Tông hay Ma Tông? Liễu gia ngươi có hơi quá đáng không? Liên quan gì tới ngươi? Kim Diệu, ngươi coi trời bằng vung. Tử Hàng làm gì thì kệ hắn, hy vọng đừng liên lụy chúng ta. Kim Diệu lạnh lùng, sát ý bùng nổ, "Ê, nếu không kiên về môn quy, ta đã dê ít ngươi rồi. Ta thấy tiếc cho Tử Hàng, tông môn như vậy có ý nghĩa gì?" Mọi người nhìn Kim Diệu, kinh ngạc. Kim Diệu từng thua Tử Hàng, nhưng không hề oán hận, mà kính nể. Thiếu niên anh tài khiến người ta thán phục. Nhưng ngày hôm đó, một tin tức truyền ra, mọi người như bị sét đánh, ngay tại chỗ. Tin tức khiến ai cũng bất ngờ. Tứ Kiệt đứng đầu Ma Tông, đi vô nguyệt, chém liên tục 72 thiên tài của Thiên Huyền Tông và Ngũ Hành Giáo. Một mình độc chiến hai đại linh tử của Ngũ Hành Giáo. Kết quả trận chiến khiến ai cũng không thể tin. Thủy linh tử bỏ chạy, thổ linh tử không địch lại, tại chỗ BIC hém C hết, hài cốt không còn. Tin tức lan khắp tán thần sơn mạch, vô số người dừng bước chân, cảm thấy mọi thứ quá khó tin. Một người đối đầu hai đại linh tử, một người bỏ chạy, một người BIC tại chỗ, thật như chuyện hoang đường. Ngày hôm đó, lời của Đi Vô Nguyệt lan khắp tán thần sơn mạch, khiến người run rẩy. Nếu Tử Hàng BIC một người của Ma Tông ta, ta chém 10 người của Thiên Huyền và Ngũ Hành. Nếu không phục, tán thần đài quyết chiến, ta Đi Vô Nguyệt tùy thời nghênh đón. Trên tán thần sơn mạch, quang vũ màu vàng lại vung vãi, chiếu sáng thiên khung. Dưới quang vũ, một thiếu niên đẫm máu đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tán thần đài. Hắn muốn đến đó, nhưng đối mặt với Đi Vô Nguyệt, người độc chiến hai đại linh tử mà thắng, hắn không biết mình có thắng nổi không. Giỏi cho một Tứ Kiệt đứng đầu, Đi Vô Nguyệt. Tử Hàng tỏa ra khí cơ lăng liệt, lạnh giọng nói, ở khi ta đột phá linh trùng, chính là ngày dê ít ngươi. Chương 115 A Kim Vũ đầy trời hiện tại thần linh. Trong tán thần sơn mạch, những vệt quang hoa lưu chuyển, đó là ý chí thần linh còn sót lại, ngưng tụ lực lượng cuối cùng. Tựa như chấp niệm tìm kiếm hài cốt của mình. Vùng núi này chôn vùi vô số thần linh. Không ai còn nhớ rõ. Mảnh đất này giam cầm ý chí thần, khiến chúng quy về thiên địa. Mọi tu vi cuối cùng cũng chìm đắm trong vùng núi này, nơi chôn thây thần linh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Màu đen và xám bao trùm bầu trời tán thần, nay đã dịu bớt. Giữa vùng trời bị kìm hãm, một thiếu niên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hai tay kết ấn, mắt nhìn xa xăm. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Ấn pháp trong tay phát ra lực cắn nuốt, lan tỏa ra bốn phía. Hô! Thiếu niên hô hấp, dường như có chút tâm lực hao tổn. Ánh mắt mệt mỏi, nhưng vẫn nhìn về phía tán thần đài. Tử Hàng từng giao chiến với hỏa linh tử. Chiến lực của hỏa linh tử không hề kém cạnh. Dù thủy linh tử và thổ linh tử có lẽ không bằng, nhưng cũng không yếu hơn nhiều. Tử Hàng tự hỏi, nếu đồng thời chống lại cả hai người, với tu vi hiện tại, nhất định không thể thắng. Mà Đi Vô Nguyệt lại chiến thắng cả hai người, thậm chí dê ít được một người. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Hào quang trong thân thể Tử Hàng lưu chuyển, đó là ý chí còn sót lại. Hắn cực lực ức chế, nhưng thân thể dao động, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Dần dần, vẻ mặt Tử Hàng bình phục. Hắn nhìn xa thở dài, quát khẽ. Ấn pháp trong tay ngưng kết. Hào quang trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện, đánh vào quanh thân Tử Hàng. Ấn pháp vẫn không tan, tiếp tục chiếm đoạt, như sợi huỳnh quang hấp dẫn thêm ý chí thần linh. Ầm. Thân thể Tử Hàng khẽ run. Quang hoa nhuộm dần, đánh vào ngực hắn. Cú đánh như đao kiếm chém vào, ngực hắn hiện ra một đạo huyết ngân. Máu đỏ thẫm nhuộm dần quần áo trắng, khiến người kinh hãi. Đại ca đang làm gì vậy? Bị điên sao? Diệp Dực Thần đứng ở đằng xa cùng Huyết Nguyệt bàn luận. Huyết Nguyệt ngưng trọng nhìn lên, y không, hắn là người có nghị lực phi thường. Hắn đang rèn luyện thân mình, khao khát đột phá. Đột phá? Lên linh trùng cảnh sao? Diệp Dực Thần nghi ngờ. Huyết Nguyệt lắc đầu. Vẻ mặt nó rất ngưng trọng, hiếm khi thấy nó đối đãi nghiêm túc với một chuyện như vậy. Trong tán thần sơn mạch có rất nhiều ý chí thần linh bất khuất. Trải qua năm tháng, những ý chí đó đã nhạt nhòa. Nhưng chúng vẫn còn sót lại một tia lực lượng nhỏ bé. Tuy nhỏ bé, nhưng đó là lực lượng thuộc về thần linh. Hắn đang trải qua ý chí đó rèn luyện, vượt qua cực hạn của bản thân. Diệp Dực Thần sững sờ, nhìn Huyết Nguyệt, hãy dùng ý chí thần minh còn sót lại để rèn luyện bản thân. Sau đó đột phá linh trùng cảnh. Phàm nhân. Huyết Nguyệt luôn mang theo vẻ cao ngạo, nhìn Tử Hàng, khẽ nói, thì hắn lựa chọn chỉ có muốn hay không. Nếu hắn muốn, giờ khắc này đã đạt tới linh thần cảnh. Sao lũ phàm nhân các ngươi có thể sánh bằng? Linh thần cảnh. Hắn tu luyện chưa tới 2 năm, làm sao có thể đạt tới linh thần cảnh? Diệp Dực Thần giật mình trước lời nói của Huyết Nguyệt. Nhưng hắn tin vào điều đó. Lời Huyết Nguyệt đôi khi phù phiếm, nhưng lại là sự thật. Diệp thị nhất tộc của ngươi hẳn rất rõ hồn mạch là gì. Huyết Nguyệt thản nhiên nói, "Thế chẳng lẽ Diệp thị không ai dò xét thân thể hắn sao?" Đồng tử Diệp Dực Thần co lại, nhìn Huyết Nguyệt, kinh hô, "Kẻ Tử Hàn là trời sinh hồn mạch. Sao có thể?" "Không." Huyết Nguyệt bác bỏ, trong mắt kích động, nhìn Tử Hàn, tự hào nói, "Thì hắn là tuyệt thế kỳ tài, nắm giữ thân thể có thể so với tam đại thánh thể chí cường trong thiên địa. Hắn có thiên phú được trời ưu ái. Có thể so với tam đại thánh thể." Lúc này, đồng tử Diệp Dực Thần co rút lại, hoảng sợ nhìn Tử Hàn. Hắn dường như hiểu ra lời Huyết Nguyệt. Thiên sinh thánh mạch. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, mang theo ba đạo lưu quang, lóe lên một luồng ý chí thần linh yếu ớt. Trong một sát na, chúng đánh thẳng vào quanh thân Tử Hàn. Tử Hàn run rẩy, khóe miệng rỉ máu, trên người lại thêm vô số VFT hương. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Linh ấn của hắn sáng lên, linh lực tản ra, chống đỡ ba đạo lưu quang. Nhưng dù vậy, hắn vẫn VFT hương chồng chất. Ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn về phía xa. Sự cao ngạo trong mắt hắn khiến hắn không bao giờ khuất phục, dù đối mặt với ý chí thần linh. Thiên địa vạn vật, tương sinh vô tướng, thông thiên phệ địa, vạn pháp bất xâm. Linh ấn kim sắc lưu chuyển linh lực u ám, mang theo ý chiếm đoạt. Linh lực u ám xé nát ba đạo lưu quang. Ý chí thần linh giãy giụa. Hai bên đang xen, va chạm vào thân thể Tử Hàn. Khù. Một tiếng ho khẽ, một ngụm máu tươi. Bóng dáng hắn tiêu điều. Mũ quan bị lưu quang chém tới, tóc tung bay trong gió. Đại ca, ngươi đã có thiên tư nghịch thiên như vậy, còn giãy giụa làm gì? Ngươi sẽ phá hỏng tu hành của mình. Không, ta không cam lòng. Thiếu một chút nữa thôi. Đây không phải là cực hạn của ta. Ta muốn đạt đến vô tận. Một tiếng nổ vang lên. Ba đạo lưu quang bị Tử Hàn miễn cưỡng kéo vào thân thể. Lưu quang đại thịnh, lan tràn ra, đó là ba đạo ý chí thuộc về thần linh, rơi vào trong óc Tử Hàn, sôi trào. Ba đạo ý chí vốn đã mất đi, giờ phút này vẫn dùng dằn. Khi còn sống là thần, tự nhiên không cam lòng. Giờ khắc này, Tử Hàn dường như muốn luyện hóa chúng. Tu vi vốn đã đạt tới đỉnh phong linh tinh cảnh, lại lần nữa tăng lên. Khí tức hắn mạnh mẽ hơn, quanh thân tràn đầy máu tươi. Giờ khắc này, hắn dường như thấy được cực hạn của mình. Khí tức trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đột phá linh trùng cảnh. Bởi vì hắn lại lần nữa trở nên cường đại hơn trong linh tinh cảnh. Tất cả dường như khó tin, nhưng hắn đã trải qua lễ rửa tội sinh tử ở hóa linh cảnh. Cảnh giới đó hắn đã đạt tới vô tận. Hít. Diệp Dực Thần hít một hơi lãnh khí. Giờ phút này, Tử Hàn dường như trải qua một trận chiến sinh tử. Chiến đấu tới cuối cùng, cả người nhuốm máu, vẫn dùng dằn, siêu thoát. Nhưng Diệp Dực Thần không biết Tử Hàn đang theo đuổi điều gì. Trong mắt hắn, Tử Hàn đã quá mạnh. Dù chỉ là một luồng ý chí cuối cùng của thần, làm sao sinh linh có thể chịu đựng được. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn không rời mắt, ngưng trọng nói, "Hãy lấy ý chí thần linh rèn luyện bản thân, theo đuổi sự hoàn mỹ. Có lẽ nơi đây là tuyệt cao, nhưng..." Xoạt. Một cơn mưa bất ngờ trút xuống, đó là Kim Vũ Khuynh Sái Thế Gian. Là lực lượng lưu lại của thần linh vẫn lạc, ẩn chứa thần tính lực lượng. Trong cơn mưa kim sắc, từng đạo hư ảnh hiện lên trên bầu trời. Mỗi một hư ảnh đều rộng lớn, tụng kinh, kết ấn, hòa vào thiên địa, bởi vì khi còn sống họ là thần. Tử Hàn, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Ta đã nói ngươi nhất định đột phá được. Huyết Nguyệt nhìn cách đó không xa, một người đàn ông đi tới, leo LND ỉnh núi. Nam tử tướng mạo bình thường, nhưng lại có sức hấp dẫn trí mạng, như trời sinh, khiến thần hồn sinh linh muốn thất thủ. Trong mắt hắn đen như mực mang theo tà dị, khóe miệng nở nụ cười. Hồn tu U Trúc. Diệp Dực Thần nói ra thân phận của hắn. Trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhưng sau đó hắn dường như lâm vào tuyệt vọng, nhìn lên đỉnh núi. Một người đàn ông đắm mình trong kim vũ mà đi, giọt mưa kim sắc rơi trên người hắn rồi trượt xuống, hắn có vẻ lạnh giá. Đó là một nam tử anh vĩ, thanh sam đơn bạc, nhưng không che được vẻ anh vĩ. Gương mặt cương nghị mang theo sương lạnh như tuyết, như băng, phản phất đoạn tuyệt tình cảm. Trong mắt hắn chỉ có Tử Hàn đang ngồi xếp bằng ở xa xa. Kim Vũ Mạn Thiên, thần linh hiện thế. Ngươi lại dẫn tới dị tượng, Tử Hàn, ngươi quả không hổ danh kiếm quân. Đồng tử Diệp Dực Thần co rụt lại. Giờ khắc này, hắn tức giận, nắm chặt tay. Vẻ mặt thanh tú viết đầy kinh hãi và tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết người kia là ai, đó là Diệp Quang, một trong tứ kiệt ma tông. Chương 116A nhất dược hóa linh trùng. Trên hư không, Kim Vũ Mạn Thiên khuynh sái. Vô số hư ảnh thần linh hiển hiện, mang theo ý vị thần thánh tường hòa. Từ thiên vũ, họ quan sát xuống, ánh mắt vừa nhìn thiếu niên kia, vừa ẩn chứa âm trầm, tựa như cơn giận của chư thần. Những hư ảnh này đều là do ý chí tan vỡ của hắn dẫn động thần quan biến ảo mà thành. Âm. Một tiếng sấm nổ vang, thần quan cuốn lên, đánh thẳng vào người Tử Hàn. Nhưng dưới đòn tấn công này, từng tia thần quan lại tràn ngập quanh người Tử Hàn. Giờ khắc này, hắn uyển như thần linh. Ngay khoảnh khắc đó, ba đạo ý chí trong biển ý thức của hắn hoàn toàn tan vỡ, cùng với thần lực còn sót lại tràn vào thân thể Tử Hàn. Thân thể Tử Hàn không nhịn được co rút. Khí tức của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng thủy chung chưa đột phá đến linh trùng cảnh. Hắn vẫn luôn áp chế, dù cho giờ phút này, tứ kiệt đã đến hai. Lòng hắn nặng trĩu như núi, tựa như lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn ẩn nhẫn. Hắn cảm nhận được khí tức vô cùng nguy hiểm. Bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Một người trong ma tông tứ kiệt đã khó đối phó, giờ lại đến hai người. Hắn cảm thấy có chút vô lực. Hắn đã dẫn tới bao nhiêu ý chí thần linh còn sót lại. Chúng thần thực sự còn sót lại một luồng lực lượng kèm theo ý chí, thử thách thân thể hắn, hoàn thành thuế biến cuối cùng. Vù. Diệp Quang bước ra một bước. Khí thế quanh thân chuyển động theo. Tử Hàn cảm nhận được, trong lòng rung lên. Diệp Quang cho hắn cảm giác còn mạnh hơn U Trúc. Dù cho việc không, người được xưng là không kém gì Tứ Kiệt, so với Diệp Quang vẫn không bằng. Giờ khắc này, hắn khó có thể tưởng tượng đi Vô Nguyệt, người đứng đầu Tứ Kiệt, mạnh đến mức nào. Diệp Dực Thần đặt chân lên, trường thương trong tay lại lần nữa ngưng hiện. Hàn quang lạnh lẽo hiện lên, linh lực quanh thân lưu chuyển, canh giữ bên cạnh Tử Hàn. Khuôn mặt hắn ngưng trọng, trong mắt lại như lửa, mang theo tức giận. Sự tức giận đó khiến người ta không khỏi ghé mắt, khó hiểu. A, cảm thấy với thực lực linh trùng trung kỳ của ngươi, ngươi có thể đỡ nổi ai? U Trúc nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Dực Thần. Giọng nói hết sức ôn hòa, như thể đang nói chuyện với cố nhân, chứ không phải địch thủ. Ngón tay thon dài trắng nõn khinh động, hai tay ôm ngực, tỉnh tỉnh nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, căn bản không để ý hành vi của Diệp Dực Thần. Hừ. Diệp Dực Thần khẽ rên một tiếng, trường thương rung lên, chiến ý ngút trời trào dâng. Hắn nhìn U Trúc, lạnh lùng nói, thì chỉ cần ta không xê hết, sẽ không để ai động đến hắn. Một câu nói khiến Tử Hàn hơi sững sờ, có chút rung động. Hắn đột nhiên nghĩ đến, dường như từ khi hắn quen biết Diệp Dực Thần luôn cố gắng bảo vệ hắn. Bất cứ lúc nào, hắn đều đứng về phía mình. Dù đối mặt với Liễu Gia, hắn cũng chưa từng lùi bước. Tình ý đó khiến Tử Hàn cảm thấy khó tả. Diệp Dực Thần, ngươi lui xuống đi. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Diệp Quang lạnh lùng nhìn hắn, trong lời nói như mệnh lệnh. Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Nghe vậy, vẻ mặt lạnh giá của Diệp Quang trầm xuống. Thanh âm hắn rung lên, thì càng rỡ, đây là thái độ ngươi nói chuyện với huynh trưởng sao? Huynh trưởng? A. À. Diệp Dực Thần khẽ cười, không nói thêm gì. Trong tiếng cười lộ ra khinh miệt và khinh bỉ. Giờ khắc này, có người mang theo kinh dị, nhưng sự kinh dị đó chỉ có Tử Hàn cảm nhận. Lòng hắn tràn đầy kinh ngạc. Huyết Nguyệt từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, coi thường hết thảy. U Trúc dường như đã sớm biết, nhìn Tử Hàn, trong mắt tựa hồ nhìn ra điều gì. A. À, huynh trưởng. Thật là khoác lác mà không biết ngượng. Làm huynh trưởng của ta. Mày xứng à? Ngươi thật sự càng rỡ. Trong mắt Diệp Quang hiện lên vẻ tức giận. Linh lực trong tay lại lần nữa ngưng tụ. Ánh mắt hắn lạnh lùng như sương, bàn tay không khỏi nắm chặt. Vù. U Trúc vung tay, một vệt hào quang cuốn ra, tràn ngập chân trời, lộ ra cực kỳ thâm thúy. Hắn nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, "Kẻ Diệp Quang, tiểu tử này có gì đó quái lạ, tựa hồ đang thuế biến. Ta cảm nhận được hắn đang dần dần trở nên mạnh mẽ, cảm giác đó rất nguy hiểm." Nghe vậy, chân mày Diệp Quang động một cái. Bóng người anh vĩ nhất dược nhi khởi. Linh lực trong tay dũng động. Hắn bóp quyền ấn, quanh tạp về phía Tử Hàn. Diệp Dực Thần giật mình, trường thương rung lên, muốn tấn công Diệp Quang. Nhưng U Trúc đứng tại chỗ, bóng người như quỷ mị lao về phía Diệp Dực Thần. Âm. Một vệt sáng đánh vào trường thương của Diệp Dực Thần, đẩy hắn lui ra. Tiếp theo đó, U Trúc xuất hiện, ngăn cản Diệp Dực Thần, vì hôm nay ngươi cứu không được hắn. Mạng của hắn đáng giá truyền thừa ngũ thải khổng tước. Giờ phút này, quyền ấn của Diệp Quang đã đến gần Tử Hàn. Kình phong từ quyền ấn đã lay động sợi tóc của Tử Hàn. Huyết Nguyệt đứng một bên, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không, phảng phất đang đợi điều gì. Âm. Quyền ấn nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng vương vãi xuống. Tử Hàn chợt quát một tiếng, ánh sáng quanh thân tăng mạnh, như thần quang trong chơi. Lúc này, Tử Hàn nhảy lên, vung tay, như gào thét, tung một quyền về phía Diệp Quang. Nhưng Diệp Quang không hề nao núng. Âm. Trong nháy mắt, Diệp Quang đối tiếp một quyền. Thân thể Diệp Quang khẽ rung lên, rút lui nửa bước. Trong mắt hắn kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được Tử Hàn thuế biến dường như vẫn chưa xong, thậm chí trạng thái không bằng ngày thường, lại dám cùng hắn ngạnh kháng, thật dũng cảm. Để mạng lại. Diệp Quang dũng quán đồng giai, chưa bao giờ bại một lần, sớm đã khiến người nghe tiếng tán đẫm. Giờ phút này, hắn lại lần nữa bóp quyền ấn, oanh tạp về phía Tử Hàn. Linh lực ngưng tụ khiến người ta rung lên. Đồng tử Tử Hàn co rút lại, ánh sáng quanh thân tăng mạnh, nhất dược nhi khởi, miễn cưỡng oanh tạp về phía Diệp Quang. Trong một sát na, quang hoa quanh thân Tử Hàn lại lần nữa thịnh vượng. Quyền còn chưa đánh ra, hắn cảm thấy thần lực còn sót lại trong thân thể muốn phá thể mà ra. Thanh viêm trong lòng cũng theo đó khinh động. Ầm. Thân thể Tử Hàn lại lần nữa bay ngược, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt lộ ra hung quang nhìn Diệp Quang. Hắn tự tin bất bại, lại lần nữa xông về phía Diệp Quang. Diệp Quang xuất thủ quả quyết, trong tay đánh thẳng xuống. Hắn cường đại khiến Tử Hàn gào thét, ngạnh kháng, không lùi không nhường. Nhưng thần lực còn sót lại trong thân thể Tử Hàn đang tẩy rửa, khiến hắn không thể đạt đến vô tận. Chiến lực của hắn căn bản không thể khôi phục đến đỉnh phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Quang lại lần nữa oanh tạp xuống. Lần nữa đánh Tử Hàn thổ huyết, bức lui. Tử Hàn quay ngược lại, nhìn về phía xa xa. Diệp Dực Thần đang toàn lực tấn công U Trúc. Hắn đã sớm chiến đấu đến đổ máu, vẻ mặt vô cùng nặng nề, như điên cuồng. Nhưng công kích của U Trúc quỷ mị, khiến hắn khó mà chống cự. A! À. Tử Hàn gầm lên, nhìn Diệp Dực Thần cả người nhuốm máu. Hắn tức giận, tất cả đều là bởi vì hắn. Tử Hàn giận, than, tranh, nhưng cuối cùng là vì hắn không đủ mạnh. Hắn muốn đột phá. Nếu là đồng giai, hắn tự tin bất bại. Còn muốn giãy giụa sao? Chịu xê hết đi. Diệp Quang lại ra tay, tấn công Tử Hàn. A! À, ai cũng không dê giết được ta tự mình bất diệt. Tử Hàn gào thét, giãy giụa. Vù! Hắn lúc này đã đến cực hạn. Một vệt hào quang từ mi tâm dâng trào, bao phủ thân thể hắn. Trên chư thiên, từng đạo hư ảnh thần linh phản phất tụng kinh. Một luồng thần tính quang hoa buông xuống, rơi vào quanh thân Tử Hàn. Hắn kinh ngạc, thanh viêm yên lặng vào thời khắc này nhảy lên. Ầm! Tử Hàn vẫn chém dê yết với Diệp Quang. Khí tức của hắn vẫn trở nên mạnh mẽ. Hắn cuối cùng phai mờ thần tính lực còn sót lại trong thân thể. Hắn cuối cùng đạt đến vô tận. Phần lực lượng đó chỉ là một tia, nhưng suýt chút nữa mà dần dần cho xê hết Tử Hàn. Ầm! Tử Hàn tắm thần quang mà chiến đấu. Máu tươi bắn tung tóe, giữa chân mày hắn thư triển. Trong mắt hắn giờ phút này tự tin tung bay. Da thịt hắn hiện lên ánh sáng óng ánh. Hắn ngưng quyền, ầm ầm hướng Diệp Quang rơi đập. Giờ phút này, hắn đã đến vô tận trong linh tinh cảnh. Chiến lực bộc phát mạnh mẽ hơn trước. Không rảnh sao? Trong mắt Huyết Nguyệt lộ ra vẻ kích động. Nó nhìn Tử Hàn, theo dõi nơi buồng tim hắn. Trong đáy mắt xích sắc, một luồng ngọn lửa màu xanh đang nhảy nhót. Nó dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Cánh nó nâng lên, từng đạo ấn quyết nổi lên, lộn xộn hướng Tử Hàn mà đi. Thiên địa chi hỏa nhiên vạn cổ, ngũ thải chi viêm phân ngũ nguyên, thanh viêm trứu khởi thiên linh tụ, nhất dược nhi khởi hóa linh trùng. Âm thanh của Huyết Nguyệt vang lên, phồn áo tối tăm như kinh văn. Đó là thượng cổ di lưu chi ngữ, không ai nghe hiểu. Nhưng khi nó ca yện tê ụng kinh văn, Tử Hàn không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Cùng với kinh văn, thanh viêm vốn không có trong tim hắn, giờ phút này khẽ rung, phản phất hồi phục. Điều này sao có thể? Đó là thanh viêm quyết. Thanh viêm lại ở trên người Tử Hàn. Đáy mắt bình tĩnh của U Trúc không còn bình tĩnh. Hắn trở nên không tưởng tượng nổi. Hắn là hồn tu, thấy ngọn lửa màu xanh kia nhảy lên. Hắn dường như nhìn thấu hết thảy, thấy thanh viêm trong tim Tử Hàn đang thức tỉnh. Sự kinh hãi khó có thể diễn tả bằng lời. Vù! Một vệt hào quang lưu chuyển. Một luồng thanh viêm dấy lên linh lực trong tim Tử Hàn. Trong một cái chớp mắt, linh lực của hắn phát sinh chất biến. Ngọn lửa màu xanh dấy lên quanh thân. Hắn như dương cánh côn bằng, lên như diều gặp gió. Ngọn lửa màu xanh vẫn nhảy nhót. Giờ phút này, hắn đã đến linh trùng cảnh. Chương 117A tự nhiên có thể địch. Thanh viêm như thể liệu ngày lên ngôi, U Trúc nói ra hết thảy khiến Diệp Quang sững sờ. Hắn muốn ngăn cản, nhưng ngay khoảnh khắc thanh viêm đốt cháy linh lực, Tử Hàn đã bước vào linh trùng cảnh. Khí tức của Tử Hàn lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, không hề kém cạnh hai người. Lúc này, Tử Hàn cảm thụ lực lượng chảy xuôi quanh thân, có cảm giác long trời lở đất. Nếu giờ phút này gặp lại ngũ thải khổng tước kia, hắn không cần liều mạng đánh dê yết như vậy. Thậm chí, hắn có tự tin rằng nếu chiến đấu đến cùng, hắn nhất định không thua bất kỳ ai trong Ma Tông tứ kiệt. Ầm! Một tiếng nổ vang lên quanh thân Tử Hàn. Thanh viêm nhảy lên, hiện ra từ trong tim hắn, trôi lơ lửng trước người hắn. Ngay khi thanh viêm hiện ra, U Trúc nhất thời lộ vẻ tham lam. Giờ khắc này, cho dù lạnh lùng như Diệp Quang, trong mắt hắn cũng không khỏi thêm một phần nóng bỏng. Đây chính là ngũ thải thiên viêm bản nguyên một trong. Dù chưa hoàn chỉnh, sức dụ dỗ của nó vẫn khó ai có thể cưỡng lại. Nghe nói thanh viêm xuất hiện, nhưng chưa ai thuận lợi có được. Hóa ra lại bị ngươi chiếm được. U Trúc nhìn Tử Hàn bằng đôi mắt đen như mực, rồi nhìn Diệp Quang, Đệ Diệp Quang, xem ra lần này cơ duyên của chúng ta lại nhiều hơn đây, Thanh Viêm. Hừ. Tử Hàn lạnh lùng rên một tiếng. Linh lực quanh thân lưu chuyển, trong mắt thâm thúy tràn đầy tự tin, ngạo nghễ nói, em muốn Thanh Viêm. Phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Một đạo UH linh lực hiện lên, hướng Thanh Viêm cuốn quanh. Huyết Nguyệt nhìn Thanh Viêm trước người Tử Hàn, cánh lại lần nữa trôi lơ lửng ấn quyết hướng Thanh Viêm. U Trúc thấy vậy không khỏi kinh hãi, trong mắt lại lần nữa hiện ra vẻ ngưng trọng, muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Thanh Viêm quy hồn, tự thử vĩnh phong. Vù. Một vệt hào quang từ trên hư không lưu chuyển xuống, xuyên thấu qua Thanh Viêm, rơi thẳng vào mi tâm Tử Hàn. Tử Hàn không khỏi lần nữa kinh ngạc nhìn Huyết Nguyệt, trong mắt vẫn mang theo kinh hãi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Thanh Viêm bị Huyết Nguyệt miễn cưỡng ghi dấu ấn vào linh ấn của hắn. U Trúc hai mắt khẽ híp lại, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, nhìn Huyết Nguyệt, lạnh lùng nói, "Ngươi thủ đoạn rất lợi hại. Ngay cả Thanh Viêm quyết thất truyền vạn năm cũng có thể nắm giữ. Xem ra linh sủng này rất không đơn giản." Thanh Viêm chính là một trong Tam Đại Thiên Hỏa thượng cổ, Ngũ Thải Thiên Viêm bản nguyên. Năm đó, từng có một người lấy được Thanh Viêm, dựa vào đó ngư dược Long Môn, phong hào Thanh Viêm thánh giả. Năm đó, Thanh Viêm thánh giả từng sáng chế ra một pháp được đặt tên là Thanh Viêm quyết. Tu pháp này liền có thể khống chế Thanh Viêm. Nhưng vào vạn năm trước, kèm theo Thanh Viêm thánh giả vẫn lạc, Thanh Viêm không còn lành lặn, Thanh Viêm quyết liền từ đó biến mất trong bụi mầm lịch sử. Chỉ có Thanh Viêm quyết mới có thể khống chế Thanh Viêm, cho nên khi thấy Huyết Nguyệt khống chế Thanh Viêm, U Trúc liền nhận ra Huyết Nguyệt thi triển chính là Thanh Viêm quyết. Giờ phút này, Huyết Nguyệt nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hung lệ, quát mắng, "Đề tiểu tử, nói chuyện với bản vương phải khách khí một chút. Dám nói bản vương là linh sủng? Ngươi chưa bê ị đê ánh nhà. Đã từng có người dám nói chuyện với bản vương như vậy, hiện tại cỏ trên mộ hắn cũng đủ ngươi ăn cả đời." "Ăn cỏ, thỏ sao? A, chỉ là một cái linh sủng lại còn khoác lác mà không biết ngượng. Đợi ta diệt tiểu tử này, rồi hảo hảo thu thập ngươi. Ta rất hứng thú với ngươi. Dù sao một con kê tử nhi tinh thông Thanh Viêm quyết như ngươi là thế gian hiếm có." U Trúc lộ ra một tia che lấp trong đáy mắt. Tử Hàn nghe vậy, hai mắt sững sờ, "Để diệt ta? Vậy thì xem ai xê hết vào tay ai." Huyết Nguyệt nghe được lời của U Trúc, trong mắt nhất thời âm trầm xuống, lạnh giọng, "Kẻ thiếu niên lang liên quan, hắn, cho bản vương L àm xê hết con ba ba tôn này." Diệp Quang liếc nhìn Huyết Nguyệt, trong mắt vẫn lãnh ngạo, nhưng không mở miệng. Tử Hàn trong lòng rung động. Hắn từng thấy vô số thủ đoạn của Huyết Nguyệt. Mỗi thủ đoạn đều khiến người ta kinh tài tuyệt diễm. Ngay cả Thanh Viêm quyết thất truyền vạn năm, Huyết Nguyệt cũng vẫn tinh thông. Sao có thể không sợ hãi? Trong mắt mọi người, Huyết Nguyệt chỉ là một tiểu thú yêu khoa trương thổi phồng, khoác lác mà không biết ngượng. Dường như chỉ có Tử Hàn mới hiểu Huyết Nguyệt kinh khủng đến mức nào. Từ lúc bắt đầu gặp mặt đã như vậy. Nó giống như một điều bí ẩn. Diệp Quang, mau chống diệt tiểu tử này, chậm thì sinh biến. Ừ. Diệp Quang gật đầu, lộ ra vẻ trầm mặc. Trong mắt hắn, một đạo rùng mình hiện lên. Hắn nhìn Tử Hàn, linh lực trong tay lại lần nữa ngưng tụ. Hắn lại lần nữa bốc lên quyền ấn, đánh về phía Tử Hàn. Một đòn này phải là toàn lực. Tử Hàn thấy vậy, trong mắt không hề có vẻ ngưng trọng. Linh lực hội tụ, hắn tung một quyền đối oanh với Diệp Quang. Lúc này, U Trúc muốn ra tay công phạt Tử Hàn, thì Diệp Dực thần hoành thương tới, ngăn cản đường đi của hắn. Sắc mặt U Trúc lại lần nữa trầm xuống, trong mắt giờ phút này có sát ý lặng lẽ dũng động lên. Diệp Dực thần, nếu không phải nể mặt Diệp Quang, ta đã sớm chém ngươi. Cút ngay cho ta. A, dê ít ta. Có dễ dàng như vậy sao? Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thần hồn ngưng, hồn kiếm khởi. Vù. Quang hoa như mực nhất thời ngưng tụ, biến ảo thành kiếm trong hư không. Một kiếm này đều do hồn kiếm chân chính ngưng. Nơi đáng sợ nhất của hồn tu chính là nếu để hắn tìm được cơ hội, một đòn là có thể trực tiếp xê hém n gửi thần hồn, chân chính làm được dê ít người không thấy máu. Những tu sĩ hồn tu có thể so với thần giai, nhất niệm chi gian có thể phiên sơn đảo hải, thậm chí nhất niệm chi gian có thể hóa thần ma. Diệp Dực thần tay cầm trường thương cố gắng ngăn trở U Trúc, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Hắn không thể ngăn cản U Trúc quá lâu. Giờ phút này, hắn vẫn bị U Trúc đánh đến thổ huyết, trên người không biết thêm bao nhiêu VST hương. Máu tươi rơi xuống nước, rơi trên trường thương. U Trúc tự hồ không bê ị tê hương chút nào. Tử Hàn thấy vậy, cau mày, muốn ra tay cứu viện, nhưng Diệp Quang lại ngăn trở hắn. Giờ khắc này, trong mắt Diệp Quang đều mang theo vẻ ngưng trọng, nhìn U Trúc lộ ra ánh mắt cảnh cáo. Tử Hàn hét dài một tiếng, tung một quyền về phía Diệp Quang. Hai người bóp quyền ấn, đánh nhau như dê ít chóc. Tử Hàn xuất thủ không hề sợ hãi. Giờ phút này, hắn dũng quán vô địch, chưa từng sợ hãi bất kỳ địch thủ nào. Đây là tự tin của hắn. Vẻ mặt lạnh giá của Diệp Quang cuối cùng không khỏi động một cái, có chút kinh hãi nhìn Tử Hàn. Ban đầu, khi Tử Hàn chưa đột phá, hắn dám cùng hắn ngạnh kháng. Mặc dù không bằng hắn, nhưng với thực lực linh tinh cảnh mà có thể làm được bước này, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Giờ phút này, Tử Hàn cùng hắn đồng giai, chiến lực lại lần nữa khiến người kinh ngạc, tự hồ không kém gì hắn. Tử Hàn lại lần nữa ngưng kết xuất thủ, công phạt. Một dấu bàn tay nhất thời đánh ra, trong lòng bàn tay mang theo lực cắn nuốt. Linh lực phản phất có thể chiếm đoạt thần hồn người. Thôn linh chưởng. Âm. Thân thể Diệp Quan nhảy lên, nên đón Tử Hàn. Khi một chưởng thà ngạnh kháng, vẻ mặt vô bê yểu tê ình không khỏi nhíu lại. Hai người lùi lại, trong lòng bàn tay Diệp Quan phản phất vẫn còn một luồng lực cắn nuốt không tan hết. Phốc. Lúc này, một quả điểm sáng chói lọi ngưng kết. Thân thể Diệp Dực Thần tung tóe, một ngụm máu tươi khuynh sái, nhuộm dần y phục. Trường thương của hắn nghiêng xen vào phía xa, ảm đạm không ánh sáng. Linh lực quanh thân uể oải, dao động. Một cánh tay bị u hồn miễn cưỡng gãy, máu tươi tràn ra từ miệng, nhỏ xuống theo gò má. U trúc. Ánh mắt Tử Hàn lại lần nữa lạnh đi. Năm ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay phát ra âm thanh nổ tung. Hắn lạnh lùng nhìn U Trúc, sát ý vào giờ khắc này ngưng tụ. Bạch. Giờ phút này, U Trúc đi tới bên cạnh Diệp Quan, nhìn năm ngón tay thon dài của mình, khóe miệng không khỏi dâng lên nụ cười, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không dê yết hắn. Dê yết hắn, Diệp Quan sẽ liều mạng với ta. Ta không muốn đối đầu với kẻ điên này. Ngươi đừng tin ta không dê yết ngươi." Thanh âm Tử Hàn lạnh lùng. "Giết ta." A, thật là khoác lác mà không biết ngượng. Mạnh như đi vô nguyệt, nếu đồng thời đối mặt với hai người chúng ta, hắn cũng thất bại. Ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn hắn sao? Trong mắt U Trúc tràn đầy tự tin, chưa từng sợ hãi. Tự nhiên. Ừ. Hai người không khỏi có chút kinh ngạc. Vù. Một đạo hàn mang lạnh lùng ngưng hiện ra giữa năm ngón tay Tử Hàn, in vào mắt hai người. Từng đạo kiếm quang lưu chuyển. Tử Hàn vung tay, một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa hiện lên, u hắc quang hoa hoành ở trước ngực. Giờ khắc này, khí thế Tử Hàn lại lần nữa biến đổi, tựa như kiếm, lạnh lùng. Trong mắt hắn, hai người phản phất hóa thành tinh không. Chương 118A không thể không thắng. Một kiếm lăng không, phản phất khuấy động cửu tiêu, kiếm quang lăng lệ hiện ra, xé tan kim vũ, kèm theo thần linh hư ảnh trên thiên khung tiêu tán. Tử Hàn xuất kiếm, chém về phía hai người, từng đạo kiếm quang chuyển động, lăng múa quanh thân không ngừng. Diệp Quan khẽ động trong mắt, cảm nhận kiếm ý mang theo của Tử Hàn khiến lòng người không khỏi sững sờ. U Trúc có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ Tử Hàn thực sự có can đảm một mình cầm kiếm độc chiến hai người. Trong hàng ngũ đồng giai, hai người bọn họ mang danh hiệu vô địch, cho dù thiên tài kinh diễm đến đâu cũng khó mà làm được, trừ phi thực sự nắm giữ chiến lực nghịch thiên. Âm. Diệp Quan nhìn Tử Hàn, kiếm dẫn đầu xuất thủ, đấm ra một quyền, miễn cưỡng nổ tan kiếm khí xông tới. U Trúc lại giống như quỷ mị, có tốc độ khó có thể tưởng tượng, chẳng biết từ lúc nào đã đến sau lưng Tử Hàn, từng luồng linh lực màu đen hiện lên trên ngón tay thon dài, một chưởng hướng Tử Hàn vỗ xuống. Âm. Tử Hàn vung kiếm chém ngang. U Trúc không khỏi kinh ngạc. Một chưởng đánh vào thân kiếm, bóng người quay ngược lại. Tử Hàn ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm quay về, như muốn một kiếm đứt cổ, chém về phía U Trúc. Kiếm quang lạnh lùng khiến lòng người rung động. Vù. Kiếm khí ngưng tụ, Diệp Quan dê ít tới, hai quả đấm như núi hướng Tử Hàn rơi xuống, mang theo cự lực khó có thể tưởng tượng. Lực lượng của hắn tự hồ vượt qua đồng giai. Tử Hàn giơ kiếm chặn một kích này, chân mày khẽ động, linh lực quanh thân ngưng tụ, đẩy lui Diệp Quan. U Trúc ánh mắt lạnh lùng, một đạo kiếm như mực ngưng tụ trong hư không. Đó là hồn kiếm chân chính, thần hồn lực xen lẫn linh lực ngưng tụ mà thành. Một kiếm có thể xé hém n người thần hồn, khiến người khó lòng phòng bị. U Trúc đã chém xuống bao nhiêu địch thủ đồng giai bằng một kiếm này. Một đạo kiếm quang hoành tiêu mà động, Tử Hàn hét lớn một tiếng, trường kiếm cua múa. Kiếm khí quanh thân nhất thời hiện lên, Tử Hàn động, kiếm khí lăng múa quanh thân, không ngừng xé rách hư không. Kiếm khí tựa như có thể triển toái tinh thần, hiện lên ánh sáng xanh lam nhạt, giống như tinh huy ngưng tụ. Kiếm phá vạn thần. Trường kiếm vạch qua, kim vũ chiếu xuống. Tử Hàn qua lại giữa kim vũ, kiếm khí mà động. Vô số kiếm khí giăng khắp nơi, hồn kiếm như mực chặt chém mà xuống. Vô số kiếm khí lăng múa, miễn cưỡng nổ tung hồn kiếm. Trong hư không, kiếm khí không ngừng ngưng hiện. Hồn kiếm cuối cùng dừng lại giữa vô số kiếm khí. Một kiếm bị Tử Hàn miễn cưỡng phá tan. Từng tia hồn lực chậm rãi tản ra. U Trúc trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn kiếm khí lăng múa quanh thân Tử Hàn, chân mày khẽ động. Diệp Quan rống to, tu vi vào thời khắc này triển hiện, ngưng tụ trên hai quả đấm, miễn cưỡng rơi xuống. Hắn tự hồ không nhìn kiếm khí quanh thân Tử Hàn. Hai quả đấm sinh sinh nổ tung vô số kiếm khí, kèm theo hình quang rơi xuống, Tử Hàn quay ngược ra. U hồn trảm. U Trúc trong mắt mang theo tà dị, từng đạo lưu quang như mực ngưng hiện, đánh về phía Tử Hàn. Mỗi một kích phản phất có thể xé hém n người thần hồn, khiến lòng người run sợ. Nhất là lúc này, lưu quang như mực nhiều vô kể, khiến người khó mà ngăn cản. Tử Hàn huy kiếm, phá tan lưu quang. Diệp Quan xuất quyền. Tử Hàn chân mày động một cái, trong mắt xẹt qua vẻ ngưng trọng, gào to một tiếng, ngưng quyền cùng đối đầu. Một quyền, linh lực rạo rực, hai người đều lui. Một đạo lưu quang như mực vạch qua đầu vai Tử Hàn, lộ ra máu tươi đỏ thẫm. Một kích này tự hồ không đáng ngại, nhưng lại có một loại đau đớn lan tràn. Hồn lực của U Trúc không có xâm nhập vào thân thể Tử Hàn, chỉ là một tia một luồng, lại khiến thức hải Tử Hàn khẽ động. Giết! Tử Hàn hét lớn, cầm kiếm hướng hai người lướt đi. Giờ phút này, hắn giống như chiến thần, cho dù đối mặt hai người trong Ma Tông tứ kiệt. Hắn tự tin đồng giai vô địch, có thể lật đổ hết thảy địch thủ. Cho dù giờ phút này hắn đối mặt đi Vô Nguyệt, hắn cũng tự tin có thể thắng. Tử Hàn cầm kiếm cùng hai người chiến đấu, thỉnh thoảng có máu tươi văng lên, có của hắn, có của địch nhân. Hắn trải qua sinh tử tu luyện khi ở hóa linh cảnh, lĩnh hội lực lượng thần linh còn sót lại khi ở linh tinh. Hai cảnh giới đã không còn xa lạ. Hắn tự dưới phạt lên, đồng giai, hắn làm sao phải sợ hãi. Đến, tiểu diệp tử, trước hớp viên thuốc này, bảo đảm ngươi thần thanh khí sảng. Huyết Nguyệt giờ phút này lộ ra cực kỳ ung dung ổn định, đưa một viên đan dược vào miệng Diệp Dực Thần. Diệp Dực Thần lại tràn đầy ngưng trọng nhìn cảnh này. Rõ ràng chỉ là xem cuộc chiến, nhưng hắn lại cảm giác như đang ở trong chiến trường. Kịch chiến khiến lòng người rung động. Một người là hậu kỳ chi tú của Thiên Huyền, hai người còn lại sớm đã dê ít ra hung danh, là Ma Tông tứ kiệt. Trận chiến này, vô luận thắng bại, nhất định sẽ định tên tuổi chiến đấu của Tử Hàn. Đại ca thật tốt. Ở linh tinh cảnh, hắn có thể lực địch U Lãnh, đánh dê ít việc không, hai người đều là thiên tài sau tứ kiệt của Ma Tông. Giờ khắc này, hắn đột phá đến linh trùng cảnh, càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Một mình hắn lực địch hai người trong Ma Tông tứ kiệt, chiến đấu hồi lâu, không bại, thậm chí không rơi xuống hạ phong. Huyết Nguyệt trong mắt dâng lên vẻ đắc ý, "Ê, đừng quên, hắn thừa nhận những điều mà có lẽ cả đời người thường cũng khó có thể chịu đựng. Tu hành một đạo, nhìn xem trả ra bao nhiêu." Nói lớn một chút, mỗi lần hắn đều dùng mạng để cược. Tử Hàn lại lần nữa cầm kiếm mà chiến đấu, từng đạo kiếm khí chuyển động, giống như thủ hộ hắn. Trên người hắn ít nhiều có VSM áo, hoặc bị lưu quang của U Trúc chém trúng, hoặc bị Diệp Quang miễn cưỡng xé rách. Hai người cũng chẳng khá hơn gì. Vạt áo của Diệp Quang bị Tử Hàn chém một đoạn. Sau lưng có một VSK yếm dữ tợn. U Trúc tự hồ còn thê thảm hơn Diệp Quang một chút, trên người có rất nhiều VST hương, bởi vì Tử Hàn chủ công là hắn. Đại chiến trên đỉnh Vũ đưa tới dị động từ tứ phương, rối rít đến xem. Bọn họ hiếu kỳ, đến tột cùng ai đang chiến đấu, thậm chí gây ra động tĩnh lớn như vậy. Kết quả lại khiến họ bất ngờ, trong mắt chỉ có kinh ngạc cùng kinh hãi. Trời à, người đó là ai? Một mình lực địch hai kiệt của Ma Tông. Sao có thể? Hình như là Tử Hàn của Thiên Huyền Tông. Một thanh niên mặc xích sắc trường bào vừa nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Cái gì? Chính là Tử Hàn sống xé thân tử của trưởng lão Ma Tông. Thật đáng sợ. Không ngờ hắn lại trở nên cường hoành như vậy. Một người có thể độc chiến hai kiệt của Ma Tông, thật đáng sợ. Đệ tử Ngũ Hành Giáo, Thiên Huyền Tông giờ phút này nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy rung động, đứng ở đằng xa quan sát chiến đấu ngoài dự đoán mọi người. Nhưng không ai muốn xuất thủ giúp Tử Hàn. Bọn họ dốc hết sức nhìn, chỉ có đệ tử Ma Tông mắt lom lom nhìn tất cả, tùy thời chuẩn bị tập sát Tử Hàn. Vù. Tử Hàn kiếm vạch qua hư không, kim vũ rơi vào, lướt gấp trên trường kiếm, rơi xuống đất. Tử Hàn cầm kiếm đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Trên người hắn lại thêm mấy chỗ thương thế, nhưng hắn vẫn bất bại, thậm chí không rơi xuống hạ phong. Diệp Quang, U Trúc nhìn Tử Hàn, cuối cùng khó mà bình tĩnh. Từng có thời gian, bọn họ là Ma Tông tứ kiệt cao cao tại thượng. Ai có thể địch trong hàng ngũ đồng giai? Họ đã sớm dê ít tới mức sinh linh linh giai bốn cảnh nghe tiếng tán mật. Giờ phút này, Tử Hàn lại thật sự lấy lực một mình ngăn bọn họ lại. Có lẽ trận chiến này có thể sánh bằng trận chiến với đi Vô Nguyệt. Kiếm quân không hổ danh. Ngươi thật rất mạnh. Diệp Quang cuối cùng mở miệng, thanh âm lạnh như băng mang theo ngưng trọng. Tử Hàn không nói. Trường kiếm trong tay rung lên, hàng mang lạnh lùng lại lần nữa bung ra, nhìn hai người. Hắn còn muốn tái chiến. Có lẽ ngươi thật sự có sức đánh một trận với đi Vô Nguyệt. Cho dù cao ngạo như U Trúc cũng không nhận được khen ngợi chiến lực của Tử Hàn. Trong mắt bọn họ, tuy đều là Ma Tông tứ kiệt, nhưng đi Vô Nguyệt lại khiến họ cảm thấy sợ hãi. Đó là một ma đầu, trong mắt phản phất chỉ có máu tươi cùng ép ác hát ải. Ba người còn lại trong tứ kiệt không ai có thể đơn độc chống lại đi Vô Nguyệt. Lúc này, hai người họ không khỏi thừa nhận. Chiến lực Tử Hàn cho thấy đã không thua gì đi Vô Nguyệt. Nếu một trong số họ quyết chiến với Tử Hàn, người bại nhất định là họ. Giết các ngươi, ta tự nhiên sẽ đi tìm đi Vô Nguyệt đánh một trận. Thanh âm Tử Hàn lạnh giá, lại lần nữa vung tay. Hắn nhất định phải nêu cao tên tuổi trận chiến này, thanh danh của hắn cuối cùng sẽ không thua đi Vô Nguyệt. Chương 119 A U Trúc một cánh tay. Giết chúng ta. Khẩu khí thật lớn, thật là cuồng vọng. U Trúc nhìn Tử Hàn, vẻ âm u trong mắt càng thêm sâu sắc. Trong tâm niệm, thần hồn và linh lực lại lần nữa cuộn trào. Vô số hồn châm miệng như tơ giờ phút này hiện ra, giống như mưa phùn xuyên xuống, khiến người khó lòng né tránh. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Tử Hàn vung kiếm, kiếm khí lăn múa quanh thân, hồn châm đánh tới đều nổ tung. Diệp Quang vung tay, một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp mà đến. Tử Hàn vung kiếm, một kiếm xé tan chưởng ấn, Diệp Quang đã bóp quyền ấn trong tay, đánh dê yết về phía trước. U hồn trảm. U trúc lại lần nữa ngưng kết, một vệt sáng kèm theo một thanh tiểu kiếm như mực trôi lơ lửng, hướng Tử Hàn đánh tới, một đòn tất xê hém n gửi thần hồn. Âm. Một tiếng vang dội chấn động đỉnh vũ. Tử Hàn thét dài, trường kiếm trong tay như ảo ảnh, kiếm quang cuốn lấy lưu quang song song bạo nổ. Một kiếm chặt đứt tiểu kiếm như mực, quyền ấn của Diệp Quang đánh dê yết tới, thẳng đánh vào người Tử Hàn. Tử Hàn biến mất dưới một kích này. Diệp Quang một quyền rơi vào khoảng không, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Đột nhiên quay đầu, Tử Hàn đã chém kiếm xuống, kèm theo kiếm khí. Thấy kiếm này, Diệp Quang quát lớn, linh lực quanh thân bạo phát, ngưng quyền, lại hướng trường kiếm Tử Hàn đánh tới. Giờ phút này, mỗi một kích đều là toàn lực. Chen. Nhưng ngay sau đó, ngay cả Tử Hàn cũng khó tin được. Diệp Quang ngạnh kháng một kiếm, phát ra tiếng vang. Trường kiếm ông minh, Diệp Quang quay ngược trở lại, trong mắt hiện lên vẻ nặng nề, một VSM áo hiện trên quả đấm. Tử Hàn xuất kiếm, không hề chần chừ, lại cầm kiếm chém về phía U Trúc. Giờ phút này, hắn phản phất chiến đấu đến điên cuồng, không biết mệt mỏi, một kiếm lăng không chém ngang U Trúc, kiếm quang lăng lệ hiện lên ánh sáng ác liệt. Tử Hàn, ngươi khinh người quá đáng. U Trúc giận dữ, Tử Hàn từ đầu đã chủ công vào hắn, dường như không xê hết không thôi, nhất định phải dê ít hắn mới bỏ qua. Giờ phút này, U Trúc đã lưu lại rất nhiều VSK yếm trên người. Hừ, dê ít ngươi chính là dê ít ngươi, nhiều lời vô ích. Tử Hàn lạnh giọng. Khi hắn bê ị tê hương, U Trúc đã dùng hồn tu thuật truyền âm, thế tất yếu dê ít hắn, trong lời nói miệt thị, coi Tử Hàn là con mồi. Khi Tử Hàn đột phá, hắn đã xuất thủ muốn đê ánh xê hết Tử Hàn. Tử Hàn đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Diệp Quang, ra tay toàn lực dê ít kẻ cuồng vọng này. U Trúc trong mắt tràn đầy tức giận, linh lực màu đen đang nhảy nhót trong lòng bàn tay, ma khí càng thêm đậm đặc, trong con ngươi tràn đầy tà dị, trực tiếp xuất thủ, hướng Tử Hàn tấn công. Thiên hồn thị thể. U Trúc lạnh giọng, trong con ngươi tà dị lộ ra vẻ đắc ý. Diệp Quang nghe vậy khẽ động trong lòng, ngưng quyền, hướng Tử Hàn đánh tới. Âm. Tử Hàn chặn Diệp Quang, lui về phía sau. U Trúc đã xuất thủ, như thể đang cố ý chờ hắn. Tử Hàn chân mày khẽ động, có chút ngưng trọng. Bạch. Ngay sau đó, trên đỉnh vũ, từng đạo khí lưu màu đen nhất thời nổi lên, đó là thần hồn chân chính. Diệp Quang thối lui về phía xa, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. U Trúc khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, khí lưu màu đen biến ảo trong hư không, một con cầm điểu hiện lên, một con hung hổ gầm thét, một người đàn ông lạnh lùng nhìn tất cả. Tử Hàn ngưng mắt nhìn bốn phía. Giờ phút này, Diệp Quang không còn công kích hắn, mà lùi lại, tỉnh tỉnh nhìn một màn này. A, à, không ngờ còn là một tà tu, chiếm đoạt thần hồn người khác luyện thành khôi. Tiết Nguyệt cười lạnh nhìn U Trúc. Diệp Dực thần kinh hãi, cảm nhận sự hung lệ trong thần hồn biến ảo. Thần hồn lực khó lường nhất, khó truy tìm. Nhưng đối mặt hồn tu, dễ dàng bị trảm thần hồn, đây là sự đáng sợ của hồn tu. Trong hàng ngũ đồng giai, hồn tu đáng sợ nhất, khó dây dưa. Bây giờ, trong lòng Diệp Dực thần, đồng giai đáng sợ nhất không phải là hồn tu mà là Tử Hàn. U Trúc cười gằn, trong mắt dũng động sự tự tin. Một con cầm điểu thần hồn đánh tới. Tử Hàn sững sờ, vung kiếm chém qua. Cầm điểu phản phất có sinh mệnh, hai cánh rung lên, né tránh. Con hung hổ hướng Tử Hàn tấn công, mục tiêu không phải là nhục thân mà là thần hồn Tử Hàn. Vù. Tử Hàn chém hung hổ, thần hồn hổ lại hóa thành hai đạo lưu quang, quanh quẩn chân trời, hướng Tử Hàn đánh tới. Thủ đoạn quỷ dị, khiến người chém cũng không được, không chém cũng không xong. Giờ phút này, Tử Hàn hiểu vì sao hồn tu U Trúc lại là kẻ đáng sợ nhất trong tứ kiệt. Nhìn lưu quang, Tử Hàn rung lên trong lòng, giơ kiếm, lưu quang đánh vào trường kiếm. Tử Hàn lui hai bước. Ánh mắt Tử Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Lực đạo này không kém gì một quyền toàn lực của Diệp Quang. Vù. Tiếng xôn xao vang lên. Cầm điểu thần hồn lại lần nữa tấn công. Người đàn ông ngưng quyền, đánh tới Tử Hàn. Một con ngân mãng xà lớn dũng động, cùng hướng Tử Hàn lao tới. Tử Hàn ngưng trọng. Vô số thần hồn hư ảnh dũng động. Tử Hàn liên tục lùi lại, tránh né hư ảnh. Âm. Một tiếng vang vọng ra, Tử Hàn bị đẩy lui, một cánh tay máu me đầm đìa, một VST hương dài hiện lên. Diệp Dực thần cao mày, muốn tiến lên, lại bị Huyết Nguyệt ngăn lại. Thủ đoạn này không làm khó được hắn. Huyết Nguyệt dường như nhìn thấu tất cả. Tử Hàn, hôm nay cho ngươi biết hồn tu U Trúc đáng sợ đến mức nào, chịu xê hết đi. U Trúc ngưng kết ấn pháp trong tay. Những thần hồn biến thành hư ảnh trở nên nóng nảy. thiên hồn thị thể, ma luyện thần hồn. Vô số tiếng kêu vang lên. Tử Hàn chuyển động thân hình, lùi lại. Hắn hiểu vì sao Diệp Quang lại tránh xa khi U Trúc kết ấn. A! À. Tử Hàn thét dài, nhảy lên không trung, một kiếm chém ngang. Kiếm quang chặt đứt ngân mãn xà. Lưỡng đạo màu đen lưu quang cuốn tới. Tử Hàn lui nhanh, ánh mắt trở nên thâm thúy, giống như tinh không. Vù! Kiếm ý quanh thân Tử Hàn dũng động. Trước người hắn trở nên an tĩnh, từng đạo kiếm khí ngưng tụ, kiếm ý đang xen biến ảo. Giờ khắc này, Tử Hàn trở nên thâm thúy yên lặng, như tinh không khó lường. Kiếm hóa tinh hải. Tử Hàn vung kiếm, một kiếm xé rách hư không. Bóng đêm vô tận hiện lên, kiếm khí cuộn trào hóa thành bầu trời đêm, kiếm ý đang động, hòa vào ngàn vạn kiếm khí, trong ánh lấp lánh hóa thành tinh thần, lộ ra ác liệt. Diệp Quang đứng ở đằng xa, trong mắt kinh hãi, trở nên ngưng trọng. Tử Hàn cầm kiếm, phản phất cả tinh không trở nên mê ly. U Trúc nhìn Tử Hàn trước người. Có lẽ người khác không thể nhìn thấu, nhưng hắn là hồn tu, thấy rõ ràng. Trong mắt hắn, kiếm khí cuộn trào mới vừa hóa thành hắc ám, hắn không hề coi trọng, bởi vì hắn chỉ thấy kiếm khí. U Trúc là hồn tu, không hiểu kiếm, không hiểu kiếm liền không biết hắc ám trước người Tử Hàn kinh khủng đến nhường nào. Đó là kiếm khí cùng kiếm ý dung hợp, là cảm ngộ kiếm đạo của hắn, tất cả gom vào, không hề thả ra một tia uy thế. U Trúc kêu to, ấn pháp trong tay lập tức chuyển động, đánh dê yết tới Tử Hàn. Thần hồn hung lệ tới gần Tử Hàn. U Trúc khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Âm. Trong kiếm hải, vô số thần hồn bị kiếm khí giam cầm. Luồng kiếm khí biến thành hắc ám, kiếm ý biến thành tinh thần, trôi lơ lửng, cuốn lấy kiếm khí. Vô số thần hồn kêu to, không thể xông phá kiếm hải. Tử Hàn mang theo vẻ lạnh lùng, kiếm khí vây khốn vô số thần hồn, giống như lúc ấy vây khốn thần hồn ngũ thải Khổng Tước. Những thần hồn này đều do U Trúc luyện hóa, nhưng những thần hồn này mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể mạnh hơn Khổng Tước nhất tộc nổi danh với thần hồn cường đại. U Trúc kinh hãi, Diệp Quang lộ vẻ kinh hãi. Hắn hoảng sợ, vì cảm nhận được kiếm ý kinh khủng đang động trong bóng tối. Một đạo kiếm quang lóe lên, Tử Hàn đột phá hắc ám, cầm kiếm mà đến, hóa thành tàn ảnh, hướng U Trúc chém tới. U Trúc kết ấn, muốn để thần hồn đột phá trói buộc của kiếm khí. Hắn thấy Tử Hàn lướt tới, đồng tử co lại, đáy mắt kinh hãi. Vù. Máu tươi rơi xuống, bầu trời mênh mông, nở rộ trong trời đêm. Diệp Quang vội vã lao ra, bước chân dừng lại. Khi máu tươi rơi xuống, một thân ảnh đột phá kiếm khí tinh không tản đi. U Trúc sắc mặt trắng bệch, hướng Diệp Quang tới. Hắn vẫn còn kinh hãi. Tử Hàn thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn. Diệp Quang lộ vẻ kinh hãi. U Trúc chưa xê hết, nhưng nhuộm đầy máu tươi, một cánh tay bị Tử Hàn chém đứt. Tử Hàn cầm kiếm, máu tươi nhỏ xuống. Hắn cô độc đứng, dưới chân là một cánh tay tái nhợt. Đôi mắt thâm thúy nhìn hai người, điện định thế không bại, vì U Trúc đã bại. Chương 120 A Tán Thần Đài hiện. Từ xa quan sát trận chiến vừa rồi, ai nấy đều bàng hoàng, không dám tin vào mắt mình. Một thiếu niên 17, 18 tuổi, lại một mình chiến hai người trong tứ kiệt, một kiếm chém đứt tay U Trúc, kẻ được mệnh danh là đáng sợ nhất tứ kiệt ma tông. Tử Hàn mạnh đến vậy sao? Thật khó tin. Sau trận này, danh tiếng cậu ta vang dội khắp thiên hạ. Trận chiến này sánh ngang Hành Vô Nguyệt chiến thắng hai đại linh tử. Tử Hàn thật sự quá rực rỡ. Thiếu niên anh kiệt này, so với Hành Vô Nguyệt không hề kém cạnh. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, ai nấy đều kinh ngạc. Nhất là đệ tử ma tông, họ hiểu rõ tứ kiệt ma tông mạnh đến mức nào. Những gì thiếu niên kia vừa làm khiến họ cảm thấy không chân thực. Ông! Tử Hàn vung kiếm, máu tươi rơi xuống. Một kiếm hoành động. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.